chỉ là bọn hắn không chú ý tới, có từng sợi khó có thể phát hiện hôi hắc khí lưu lặng yên không một tiếng động tràn vào lồng ánh sáng bên trong, tiện đà bị ba người hấp thu vào thể. Ba người này chính là mất tích mấy ngày Tô Ly sư tỷ chờ người, mà nhìn bọn họ bây giờ tình hình cũng không phải rất tốt, rơi vào bên trong đại trận khó có thể chạy trốn. Tô Ly sư tỷ. Lục Phong nhìn thấy cái kia ba đạo thân ảnh quen thuộc, như chút được gánh nặng giống như thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh Nhan Phi Huyên nôn nóng muốn xông tới, lại bị Lục Phong kéo, lắc đầu một cái. Không muốn qua đi, đại trận kia đủ để nhốt lại chân võ cấp 6 dưới võ giả. Sư đệ nói không sai, hai người ngươi không nên tới. Tô Ly sắc mặt tái nhợt nói. Tiếu Long đồng dạng là một mặt cười khổ lắc đầu một cái, đại trận này quả thực là khủng bố, lấy bọn họ thực lực hôm nay không cách nào triệt để hủy diệt. Chỉ khi nào không cách nào triệt để phá hủy, bọn họ liền không cách nào từ trong trận pháp thoát ly. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đổi công làm thủ. Ha ha, có đến mấy cái chịu chết đi. Nơi nào đó, vang dội vài đạo càn rỡ tiếng cười lớn. Ông long. Vẹn vẹn ở trước mắt, trận pháp gợn sóng vang lên, hơn trăm đạo hỏa diễm cánh tay cấp tốc xuyên qua mà tới. Cẩn thận. Tô Ly hét lớn một tiếng. Ngày đó bọn họ chính là khinh thường ngọn lửa này cánh tay, mới cuối cùng rơi vào bên trong đại trận. Theo ta chơi trận pháp. Lục Phong cười lạnh một tiếng, làm cái kia trận pháp thành hình trước mắt từ Lục Phong ngón tay phóng xạ ra mấy chục đạo quang điểm đi vào trong mây mù. Trước mắt, những kia hỏa diễm cánh tay lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ tiêu tan. Lại có thể nhìn thấu trận điểm. Cái kia vài đạo âm thanh kinh ngạc nói. Lúc này, mây mù càng ngày càng nồng nặc, từng đạo hắc khí từ từ ở dưới chân bốc lên, mà những người kia hiển nhiên chưa hề đi ra dự định. Giấu đầu lòi đuôi có gì tài ba? Lục Phong lấy ra Lạc Nhật cung, một mũi tên gào thét mà đi, hướng về một phương bắn tới. Khá lắm, lại có thể nhìn thấu hành tung của chúng ta. Trong mây mù, mười mấy bóng người vút nhanh mà ra, chậm rãi xuất hiện ở Lục Phong trong tầm mắt. Phía trước ba bóng người tỏa ra hùng hồn chân võ cảnh gợn sóng, một người trong đó đạt đến chân võ cấp 5, mà hai người khác cũng là chân võ một cấp cùng chân võ cấp 3 thực lực. Đám người kia, dùng cân nhắc ánh mắt nhìn chăm chú Lục Phong cùng Nhan Phi Huyên. Chỉ có hai người, còn dám tới chỗ này làm càn. Người cầm đầu là một tên nam tử gầy gò, cười lạnh nói. Các ngươi là người nào, nơi này không phải là bởi vì tà thần, mà rút đi sao? Lục Phong vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ha ha, chúng ta không phải là địa hỏa tông người. Đọc truyện với HTTP. Chòe nụ ạ toài đám người kia ha ha cười nói. Bị trận pháp vây quanh Tô Ly mấy người cũng là sắc mặt đại biến, song quyền nắm thật chặt khẩn. Lẽ nào lần này tà thần di địa vẹn vẹn là tà thần âm như sao? Đây là các ngươi bố trí âm mưu. Lục Phong giữa hai lông mày cái kia cố trịnh trọng càng dày đặc. Ngươi cũng vẫn không ngu ngốc, có điều cụ thể vậy thì không thể cùng ngươi nhiều lời. Nam tử gầy gò vung vung tay, trong mắt ánh sáng sớm đã đem Lục Phong xem là một kẻ đã chết. Nếu không là tông chủ nói gặp phải cao thủ tận lực bắt giữ, nếu không thì sớm đã đem các ngươi chém giết, hà tất lưu đến hiện tại. Nam tử gầy gò lần thứ hai nói rằng. Nghe vậy, Lục Phong lông mày chăm chú chíu khẩn. Không đúng. Tuy rằng nơi này hiểm hộ làm rất khá, nhưng ta vẫn là nghe thấy được một kia cái kia căm ghét khí tức. Tiểu hổ từ trong trận bàn xuất hiện, vẻ mặt chán ghét nói. Hay là địa hỏa tông chủ sớm đã bị tà thần đầu độc, bắt lấy cao thủ đến khôi phục thực lực. Lục Phong bí mật truyền âm. Đương nhiên, cũng có thể là địa hỏa tông chủ thiết kế ra âm mưu. Có điều Lục Phong càng nghiêng về tà thần đầu độc điểm này, dù sao tiểu hổ khíu ra tà thần khí tức. Mà bây giờ, quan trọng nhất hiển nhiên là cứu ra Tô Ly sư tỷ mọi người. Trở lại điều tra địa hỏa tông bí mật. Cũng không cùng ngươi đang nói phí lời nhiều lời, đem hai người này đãi đưa cho tông chủ. Nam tử gầy gò thân hình đột nhiên lướt ra khỏi, một đạo mâu quang từ trong tay háo lướt ra khỏi, tiện đà một cây dài chừng một trượng to lớn trường mâu trong dây lát chém về phía Lục Phong cùng Nhan Phi Huyên. Chen! Một đạo trường kiếm, đông nhiên ngăn cản trường mâu, cái kia quát khởi đốm lửa chói mắt lướt ra khỏi, lắp bắp ra chân nguyên ở khu vực này nổ tung. Thật nóng bỏng nỉu, cũng vẫn rất lợi hại. Nam tử gầy gò hừng hực đánh giá Nhan Phi Huyên. Cái này liền giao cho ta tới đối phó. Nhan Phi Huyên hơi liếc mắt. Vậy ta đi cứu Tô Ly sư tỷ. Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng lấy Nhan Phi Huyên thực lực có cái kia năng lực ngăn cản lại nam tử gầy gò. Động thủ, bắt bọn hắn lại. Nam tử gầy gò nhấc theo trường mâu bạo vút đi, mỗi một mâu vung lên, ngưng tụ ra đạo đạo bóng mâu, xé rách phía chân trời. Làm tông môn thiên kiêu, Nhan Phi Huyên cũng có vượt cấp mà chiến thực lực. Cái kia bay lượn ra ánh kiếm ác liệt cực kỳ, xuyên thấu từng đạo bóng mâu, bắn tới. Nơi này còn có một huyền phủ cảnh tiểu tử, ha ha. Cái kia còn lại hai đại chân võ cảnh, khoe miệng vung lên xem thường ý cười, liền chút nào động thủ đều không có. Liền giao do ta xử lý đi. Một huyền phủ 9 tầng gầy lùn nam tử cười lạnh nói. Chật, hắn bạo lướt về phía Lục Phong, một tia ánh sáng đỏ bao phủ. Cút. Lục Phong ánh mắt băng hàn, bạch quang phân tán, chỉ thấy được đấm ra một quyền chốc lát trực tiếp đem gầy lùn nam tử tiện tay chém giết, giống như chó chết đánh bay ra ngoài. Cái gì? Này hai tên chân võ sắc mặt kỳ biến, này nhìn như ôn hòa thiếu niên càng ủng có như vậy thực lực đáng sợ. Một huyền phủ cảnh cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót, điếc không sợ súng. Lục Phong trên khuôn mặt sát ý di động. Muốn chết. Cái kia hai tên chân võ cảnh, một trước một sau, giáp công hướng về Lục Phong. Nóng bỏng quyền phong từ Lục Phong bên thai xẹt qua, cái kia chân võ một cấp nam tử mỗi một quyền vung ra chính là một đoàn bàng bạc sóng lửa. Vành. Nóng rực bạch quang bốc lên, tắt này cỗ sóng lửa, cùng nam tử kia mạnh mẽ chạm vào nhau. Một quyền tấn công, nam tử kia thân hình đột nhiên rút lui, nắm đấm một mảnh máu thịt bé bét. Có chút bản lãnh. Chân võ cấp 3 cái kia một người thân hình cực kỳ cao to, dường như hắc hùng giống như to lớn. Đại địa cuồn cuộn, màu vàng đất quang đoàn mang theo trọng lực, lôi kéo Lục Phong. Ầm. Hai người lẫn nhau va chạm một quyền, dồn dập rút lui bách bộ. Hắn sao nắm giữ loại này sức mạnh kinh khủng? Nam tử cao lớn ánh mắt ngơ ngác. Hắn trời sinh thần lực, sức mạnh ở chân võ cấp 3 thì liền nắm giữ một cái thiên long lực lượng. Thực sự khó có thể tưởng tượng cái kia cũng không cường tráng trong thân thể càng ẩn chứa một luồng như vậy sức mạnh đáng sợ. Nhất định phải nắm lấy hắn. Hỏi ra nguồn sức mạnh này khởi nguồn. Nam tử cao lớn hoài nghi Lục Phong người mang một loại nào đó luyện thể thần thuật, hay hoặc là ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ huyết thống. Nghe vậy, cái kia mười mấy người hung mãnh đánh về phía Lục Phong. Mà bị đại trận nhốt lại Tô Ly cùng Tiếu Long nhất mặt vẻ ưu lo, sư đệ có điều huyền phủ cảnh, bị hai đại chân võ vây công tình huống tràn ngập nguy cơ. Chỉ có Lam Thông ở trong lòng rít gào, hy vọng Lục Phong bị hai người chém giết. Những kia tạp ngư liền giao do hổ ra đối phó, hai người này chân võ cảnh ngươi đến. Tiểu hổ nhẹ như mây gió, hổ chảo sẽ rách mà đi, chỉ một thoáng liền đem một huyền phủ cảnh cắt thiết hổ. Lục Phong trắng tiểu hổ một chút, thân hình lao đi, song trưởng huyền khí dâng trào đánh về chân võ một cấp nam tử. Cái kia nam tử cao lớn vung lên chân nguyên, chế tạo tường đất, nhờ vào đó muốn vây nhốt Lục Phong. Nhưng mà Lục Phong căn bản là không dây dưa với hắn. Sấm gió hai cánh đập động, trực tiếp lấy hướng về cái kia chân võ một cấp nam tử. Mấu chốt nhất, cái kia nam tử cao lớn sức mạnh tuy rằng khủng bố, có thể tốc độ còn kém xa, khó có thể đuổi theo Lục Phong đột tốc. Đáng ghét. Nam tử cao lớn gào thét liên tục, nhìn cái kia dường như tàn ảnh giống như lược động Lục Phong, càng không thể làm gì. Bây giờ, cũng chỉ có chờ mong tên còn lại nhốt lại hắn, chờ đợi hắn để giải quyết. Xích viêm nắm đấm thép. Tên còn lại nắm đấm thép nổ ra, mang theo sáng quắc sóng khí. Vành. Hai người giao thủ đơn giản mà lại cuồng bạo, để người này bất ức chính là này có điều huyền phủ cảnh võ giả sức mạnh khủng bố như vậy, vê đút mỗi một lần giao thủ đều chịu đựng áp lực thật lớn. Bây giờ, hắn càng là liên tục bại lui. Xèo. Lục Phong lòng bàn tay xoay tròn, không hải ấn hóa thành một đạo chùm sáng áp sát người kia. Cái gì? Cái kia trong lòng người đột nhiên cả kinh, vội vã chống đỡ này một vệt sáng. Chùm sáng đáng sợ cực kỳ, trong nháy mắt đem người này lập tức đánh bay ra ngoài. Hiện tại nên là giải quyết ngươi thời điểm. Một bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở người kia phía sau, ở hắn sắc mặt kinh hãi một cái màu đen kiếm đông dưng xuất hiện. Nương theo một đạo cực kỳ ác liệt ánh kiếm, một đạo huyết tuyến tiêu ra. Cái kia chân võ một cấp nam tử thân thể run rẩy, ố khẩn nhất hầu, cuối cùng không cam lòng ngã xuống đất. Lấy Lục Phong bây giờ thực lực, chân võ một cấp hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bất luận là từ sức mạnh vẫn là nhận biết trên, đều xa xa muốn vượt qua bọn họ. Đáng ghét, ta phải đem ngươi nuốt sống. Nam tử cao lớn hơi kinh ngạc, sau đó bùng nổ ra to lớn gào thét tiếng. Hắn cái kia thân hình cao lớn đập ra, từng đạo chân nguyên bay lượn. Nhưng mà Lục Phong nhưng căn bản không cùng hắn dây dưa, ý dựa vào thân pháp của chính mình tốc độ, dường như trêu đùa con chuột giống như vòng quanh vòng tròn. Hắn rõ ràng, muốn giải quyết chân võ cấp 3 không phải dễ dàng như vậy, cần tiêu hao rất nhiều quý trọng lá bài tẩy. Ánh mắt của hắn nhìn phía Nhan Phi Huyên, cái kia nam tử gầy gò thực lực quả nhiên đáng sợ, áp chế Nhan Phi Huyên khó có thể thở dốc. Xem ra, nên phải nhanh một chút. Lục Phong nói thầm. Truy đuổi chiến, tổng cộng tiến hành rồi nửa giờ. Lục Phong thân hình đột nhiên dừng lại, cười híp mắt nhìn phía trước cái kia nam tử cao lớn. Làm sao không chạy? Nam tử cao lớn thở hổn hển nói. Tiểu tử này tốc độ thật đáng sợ, liền hắn chân võ cấp 3 thực lực đều không đuổi kịp. Không, trận này game nên kết thúc. Lục Phong đầu ngón tay bạch quang lấp lóe. Chương 279, các ngươi mầm họa. Cuồng phong phun trào. Mây mù đánh ở Lục Phong kiên cường mà đứng trên thân thể. Trên mặt của hắn, mang theo một vệt ý cười. Nay đạo ý cười, rơi xuống nam tử cao lớn trong mắt, mơ hồ cảm giác được một sự bất an, như tử thần nở nụ cười. Nhưng này sự bất an, trong lòng hắn lại khó có thể cho thấy. Còn không mau đem tiểu tử kia giải quyết. Nam tử gầy gò thúc giục. Trước mắt này nóng bỏng nữ tử tuy so với hắn thấp cấp 2, nhưng thực lực kia thực sự khó chơi. Giả thần giả quỷ. Vô số cây thổ đâm ngưng tụ mà ra, đạo kia đạo sẽ rách không khí âm thanh làm người sởn cả tóc gáy. Lục Phong khỏe miệng phát họa một vệt ý cười, chợt tay háo bào vung lên, cái kia dưới chân đại địa một đạo chùm sáng màu đỏ bốc lên, cái kia nóng rực ánh sáng bốc hơi lên mây mù, trực tiếp vỡ ra cái kia từng cây thổ gai. Cái gì? Nam tử cao lớn sắc mặt kinh hãi. Tô Ly sư tỷ, ta vậy thì tha các ngươi đi ra. Kinh thiên tiếng vang quán triệt thiên địa, hồng quang phun ra, đại địa đột nhiên bị vỡ ra mười mấy khe nứt, mà cái kia trong đó, một luồng khí tức kinh khủng lan tràn ra, thao thiên giống như hồng quang tự muốn phun phát ra. Đây là nam tử cao lớn biến sắc. Liền ngay cả Tô Ly chờ người sắc mặt cũng là cả kinh. Ẩm. Dường như địa chấn giống như vậy, hồng quang dâng trào như dung nham bạo phát hóa thành một dòng lũ lớn lao xuống địa hỏa chi trận. Chấn thiên nổ vang, vang vọng mà lên, phân tán mà ra gợn sóng đủ để cắn giết chân võ một cấp cường giả. Giang giác. Ngăn ngắn trước mắt, địa hỏa chi trận kịch liệt run rẩy, sau đó xuất hiện vô số đạo mạng nhện vết nước, lảo đảo. Phá trận. Tô Ly khuôn mặt vui vẻ, bá đến một tiếng, một đạo điện quang màu tím bắn tới. Tiếu Long nhưng là vung lên một thanh hỏa hồng chiến phủ, ẩn chứa sức mạnh to lớn một đũa tầng tầng oanh kích tại địa hỏa chi trận trên. Ba người công kích hào không bảo lưu, chỉ một thoáng triệt để đánh tan địa hỏa chi trận. Đầy trời quang điểm tùy ý, địa hỏa chi trận không cam lòng tan vỡ. Lúc trước, Lục Phong cùng nam tử cao lớn du đấu, chỉ có điều là vì chính mình tìm thời gian khắc trận mà thôi. Tòa này địa hỏa chi trận cấp bậc ở tứ phẩm trung cấp, có địa hỏa gia chỉ uy năng đạt đến tứ phẩm thượng cấp. Nhưng mà Lục Phong mượn nơi này địa hỏa tư thế, trong khoảng thời gian ngắn khắc ra tứ phẩm trận pháp, triệt để đánh tan địa hỏa chi trận. Làm trận pháp phá diệt, mười mấy sợi khó có thể phát hiện hôi tà lực lượng trước mắt là qua, lại bị Lục Phong một đạo phong mang bắt giữ. Đại trận phá diệt, nam tử cao lớn một mặt dại ra. Giải quyết bọn họ. Tiếu Long lướt tầm ầm ra, một búa chém tới, cái kia tiêu tán mà ra gợn sóng phảng phất không gian đều bị vặn mèo. Này nam tử cao lớn vội vàng ứng đối, lại bị một búa chém bay. Lục Phong âm thầm tặc lưỡi, Tiếu Long sư huynh sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ, nên cực kỳ tiếp cận hai cái thiên long lực lượng. Bởi vì này nam tử cao lớn sức mạnh cũng rất mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không thể cùng Tiếu Long so với. Bạch. Trong mây mù, Tô Ly thân ảnh phiêu giật vút nhanh mà ra, một chiêu kiếm đâm ra, ánh kiếm màu tím như một luồng ánh kiếm, trong nháy mắt đâm vào nam tử cao lớn trái tim bên trong. Trong nháy mắt, nam tử cao lớn trừng lớn hai mắt, không còn khí tức. Nam tử gầy gò ánh mắt một biệt, nhìn thấy đồng bạn bỏ mình, trong lòng đại chiến lên, chiến ý trong nháy mắt bị tiêu diệt. Trong lòng hắn rõ ràng, chỉ dựa vào hắn một người hoàn toàn không phải là đối thủ, vẫn là mau mau bẩm báo địa hỏa lão tổ. Chỉ một thoáng, nam tử gầy gò thân hình đột nhiên chợt lui, đồng thời vung ra vô số đạo bóng mâu, nỗ lực thoát khỏi Nhan Phi Huyên. Chạy đi đâu? Nhan Phi Huyên kiều quát một tiếng, hai tay trùng điệp, một đạo hỏa phượng bóng mờ tỏa ra thao thiên hỏa diễm oai, ngăn cản mà đi. Xú đàn bà. Nam tử gầy gò giận dữ, trường mâu phá tan hỏa phượng, nhưng mà Tô Ly tốc độ càng nhanh hơn, tử kiếm trong nháy mắt ở trên vai hắn vạch một cái, một đạo huyết hoa hiện ra. Tình cảnh này, cả kinh hắn là hồn phi phách tán. Mặc dù hắn là chân võ cấp 5 cường giả, cũng không tự tin cùng đám người kia giao chiến. Người đi không được. Lam Thông cùng Tiếu Long trong nháy mắt đập ra, hai đạo cuồng bạo công kích hạ xuống nam tử gầy gò trên người. Nam tử gầy gò ánh mắt lạnh lùng, nhìn cái kia đem hắn vây quanh mấy đạo nhân ảnh. Ánh mắt biến ảo, hắn chân đột nhiên giẫm hướng về bên cạnh một tấm bia đá. Ầm. Một đạo chỉ quang bay lượn, đem tấm bia đá kia nổ hủy. Tô Ly một chiêu kiếm chém tới, mang theo một con bay lơ lửng lên trời cánh tay. Đâm nói tràn ngập nam tử gầy gò trong lòng, hắn dùng một cái tay khác chăm chú che không ngừng chảy máu mặt vỡ. Nói, các ngươi đến tụt cùng có mục đích gì? Thiếu Long nhất chân đem người này gạt ngã, lớn tiếng hét lớn. Hôm nay nếu không là Lục Phong cùng Nhan Phi Huyên đúng lúc tới rồi, lại kéo dài mấy ngày bọn họ ba người này hậu quả khó liệu. Vì lẽ đó, Thiếu Long trong lòng hoa một đám lửa, phát tiết ở nam tử gầy gò trên người. Không biết, lão tổ chỉ là để chúng ta săn giết đến địa hỏa tông võ giả. Nam tử gầy gò run rẩy đạo, mau mau đáp. Vẹn vẹn là săn giết sao? Lục Phong bước dài đến. Trong lời nói mang theo một đạo mịt mờ mênh mông linh hồn uy thế. Ở này đạo linh hồn uy thế giới, nam tử gầy gò tâm linh từ từ xuất hiện lỗ thủng. Không chỉ là săn giết, trong trận pháp có thể mê hoặc tâm trí, lại đem những kia bị mê hoặc võ giả đưa đi. Nam tử gầy gò nằm dạp trên mặt đất, rõ ràng mười mươi nói. Địa hỏa lão tổ ở nơi nào? Lục Phong tiếp tục gia tăng linh hồn uy thế, tiến một bước phá hủy người này phòng tuyến cuối cùng. Phía sau núi, Địa Hỏa Cung. Nam tử gầy gò đáp. Địa Hỏa lão tổ mục đích là cái gì? Lục Phong lại hỏi. Mà một bên Tô Ly đầy mặt kinh ngạc, nàng cảm nhận được cái kia ẩn chứa trong đó khủng bố sức mạnh tinh thần, chỉ cảm giác tinh thần lực của mình sánh với hắn như sông nhỏ cùng hồ nước. Ta không biết. Nam tử gầy gò muốn tan vỡ. Đồ vô dụng. Ngay ở Lục Phong tiếp tục gia tăng lực lượng tinh thần thời gian, một đạo hàn quang hiện ra, cắt đứt nam tử gầy gò yết hầu. Nam tử gầy gò bưng tiêu huyết thiết hầu, vê đút không cam lòng ngã xuống đất bỏ mình. Lục Phong hơi nhúng mày, nhìn cái kia ra tay lam thông. Nguyên bản hắn muốn lợi dụng tinh thần lực của mình triệt để phá hủy này tâm linh con người phòng tuyến, lại bị lam thông chém giết. Có điều việc đã đến nước này, cái kia nam tử gầy gò cũng hỏi không ra quá có bao nhiêu dùng tình báo. Không nghĩ tới lần này là sư đệ đã cứu chúng ta. Thiếu Long vô Lục Phong vai, kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ kinh ngạc với Lục Phong thực lực, nguyên bản cho rằng Lục Phong sẽ là trong tiểu đội yếu nhất, nhưng mà từ vừa nãy biểu hiện đến xem sâu không lường được nhất vẫn là hắn. Không nghĩ tới sư đệ vẫn là một trận pháp sư, cũng làm cho ta bất ngờ. Tô Ly lau chùi tử kiếm trên dòng máu, thanh lệ con mắt nhìn chăm chú Lục Phong. Hơi thông trận pháp. Lục Phong nói. Mà lúc này Nhan Phi Huyên cũng một lần nữa dùng tân ánh mắt xem kỹ Lục Phong, nàng phát hiện cái tên này mỗi một lần luôn có thể mang đến ngoài ý muốn kỳ tích. Nhìn thấy Nhan Phi Huyên ánh mắt, một luồng ngọn lửa vô danh thiêu đốt ở Lam Thông trong lòng. Bây giờ nhìn lại lần này, Tà Thần Di Địa rất khả năng là Địa Hỏa Tông chơi đi ra một cái âm mưu. Tô Ly lay động bên thai mái tóc, ánh mắt hỏi dò Lục Phong. Tiếu Long đồng ý nói, không sai, rất lớn khả năng là Địa Hỏa Tông tự biên tự diễn ra một hồi âm mưu. Không, nơi này xác thực có tà thần, hơn nữa thức tỉnh cũng không lâu. Lục Phong ánh mắt thâm thúy, nhìn phía cái kia nơi sâu xa Địa Hỏa Cung, cực kỳ khẳng định nói. Từ vừa tiến vào, hắn cùng Tiểu Hổ liền cảm giác được có sức mạnh của tà thần như ẩn như hiện xuất hiện ở khu vực này. Hơn nữa Địa Hỏa lão tổ muốn bắt lấy cường giả, kiên định hơn trong lòng hắn suy đoán. Lần trước, Hoàng Vân trong trấn, tà thần đồng dạng bắt lấy sinh linh huyết tế. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi thăm dò này Địa Hỏa Cung. Tiếu Long lớn mật nói. Tô Ly gật gù, tán thành Tiếu Long ý nghĩ. Trước đó, trước tiên cần phải đưa ngươi ba trên thân thể người mầm họa giải quyết đi. Chương 280, không khí lung túng. Trên người chúng ta mầm họa. Câu này không hiểu ra sao, ba người mắt mang mờ mịt, một mặt không rõ. Cái kia Địa Hỏa chi trận có điều là rất phổ thông công kích trận pháp, mà trên người bọn họ đều không có bị thương. Này lục sư đệ tại sao lại có này nói chuyện? Không sai, các ngươi trên người nhiễm một luồng tà ác lực lượng. Lục Phong cong ngón tay búng một cái. Một tia sáng trắng bay về phía phá nát Địa Hỏa chi trận. Bạch quang xốc lên một mảnh tầng đất, mà ở tầng đất dưới có một đoàn đoàn nhúc nhích màu xám tà khí, chính lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ phát huy với bên trong vùng không gian này. Cái kia chính là sức mạnh của tà thần. Tô Ly ánh mắt ngưng lại, cả người chân nguyên có loại khó có thể thông suốt cảm giác. Đến trước, Tô Ly cũng điều tra rất nhiều sách cổ, đối với tà thần lực lượng có hiểu biết. Không sai, những này tà thần lực lượng lặng yên rót vào các ngươi trong cơ thể. Chỉ có điều các ngươi không có khó có thể phát hiện mà thôi. Lục Phong giải thích. Tà thần quỷ kế đa đoan, nếu là lấy mãnh liệt nhất thủ đoạn truyền vào tà thần lực lượng, không sẽ phải gánh chịu đến kịch liệt dãy rủa. Mà nếu là dùng loại này chậm chậm ôn hòa phương thức, làm nhận ra được trong cơ thể có tà thần lực lượng thì, đến lúc đó đã sớm chậm. Tô Ly ba người một mặt sợ hãi, vội vã khoanh chân điều tra trong cơ thể tình hình. Quá khứ nửa khắc, ba sắc mặt người khó coi cực kỳ, cái kia huyết dịch trong kinh mạch quả nhưng đã hòa vào tà thần lực lượng. Nếu là lại bị Địa Hỏa chi trận khốn ở mấy ngày, e sợ đến lúc đó sắp trở thành chân chính tà người. Một khi trở thành tà người, liền không thuộc về nhân tộc, chính là toàn bộ Đông Huyền vực võ giả kẻ địch. Ra mặt, sẽ bị chém giết, gặp phải một vực phỉ nổ. Ta trước tiên thử nghiệm luyện hóa những này tà thần lực lượng. Màu tím óng ánh ánh sáng từ Tô Ly bên ngoài thân tản ra, dường như thần thánh giống như nữ thần. Sau nửa canh giờ, Tô Ly bất đắc dĩ lắc đầu, tốc độ luyện hóa rất chậm, những kia tà khí chỉ trục xuất 1%. Muốn triệt để trục xuất, cần phải hao phí thời gian rất dài. Nơi này là Địa Hỏa Tông, rất khả năng có tà thần tồn tại, khó có thể tưởng tượng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Lục Phong chau mày, này xác thực là phiền toái rất lớn. Thời kỳ viễn cổ, đi tới Đông Huyền vực tà thần so với bản thổ võ giả tới nói dường như muối bỏ biển, nhưng mà bọn họ tà khí đầu độc lại làm cho đông đảo đại năng thương thấu suy nghĩ. Bọn họ lợi dụng các loại thủ đoạn, đem này một vực cường giả hóa vì là thủ hạ của bọn họ, lấy này đến xâm lược. Có thể nói, có thể chiến thắng tà thần, những kia các đời trước trả giá cực kỳ đau đớn thê thảm đánh đổi. Cho đến hôm nay, cũng không có quá tốt phương pháp hóa giải tà khí. Lục Phong đánh giá, nơi đây tà thần cũng chính là đánh ý đồ này, trước hết để cho Địa Hỏa Tông trở thành thủ hạ của hắn, sau đó từng bước đầu độc tà người, do đó đem tà người khuyết tán khắp toàn bộ hỗn loạn nơi bên trong. Tà thần xuất hiện không phải ngẫu nhiên, sau lưng có thể sẽ là một hồi âm mưu. Nếu không tạm thời không để ý tới những này tà khí, trước tiên đi tra xét Địa Hỏa Cung. Nhan Phi Huyên hơi trầm ngâm nói. Không được, tà khí ở trong người trước sau là cái mầm họa, thật muốn gặp phải tà thần, này sẽ rất chí mạng. Lục Phong lắc đầu từ chối. Đã nếm thử tà thần thủ đoạn, Lục Phong biết rõ những này tà khí tuyệt không có thể lưu giữ với trong máu thịt. Vậy ngươi nói nên làm thế nào cho phải? Lam Thông có chút không kiên nhẫn. Hay là ta có thể hóa giải các ngươi trong cơ thể tà thần lực lượng? Lục Phong suy tư chốc lát, mở miệng nói. Nếu hắn có thể mượn hắc thạch luyện hóa tà khí, vậy cũng có thể đem bên trong cơ thể của bọn họ tà khí luyện hóa mà ra. Tô Ly ba người khẽ gật đầu, tuy không hiểu làm như vậy có thể thành công hay không, nhưng bọn họ vẫn là lựa chọn tin tưởng Lục Phong. Trước tiên từ Tiếu Long sư huynh bắt đầu đi. Lục Phong bàn tay để xuống Tiếu Long thiên linh cái, một tia sáng trắng theo kinh mạch lan tràn đến toàn thân các nơi, mà Tiếu Long cũng không có bất luận sự chống cự nào, tùy ý Lục Phong đem sức mạnh truyền vào với trong cơ thể hắn. Tình huống rất tồi tệ, Tiếu Long trong cơ thể tích tụ lượng lớn tà khí. Sư huynh không muốn làm bất kỳ dãy rủa. Hô. Lục Phong hít sâu một hơi, bàn tay một cơn lốc xoáy xuất hiện. Đầu tiên là từ Tiếu Long mắt cá chân bắt đầu, cái kia trong lòng bàn tay sức hút một chút từ chân đến chân bắt đầu, đem cái kia trong cơ thể tà khí thu nạp vào Lục Phong trong cơ thể. Tà khí tiến vào trong cơ thể. Hắc thạch lập tức giúp đỡ luyện hóa. Tô Ly mấy người nhìn thấy Tiếu Long biến hóa trên người, cũng là vô cùng sốt sắng. Tại quá khứ sau 10 phút, Lục Phong đem bỏ tay ra. Sư huynh điều tra một phen. Lục Phong cười nói. Tiếu Long liền vội vàng đem chân nguyên xuyên qua trong cơ thể, kinh hỉ phát hiện những kia tà lực đã toàn bộ hấp thu. Sư đệ ngươi là làm thế nào đến? Tiếu Long hiếu kỳ hỏi. Công pháp của ta có chút đặc thù, có thể luyện hóa chút ít tà lực. Lục Phong lập lờ nói. Sau đó, đến phiên Lam Thông. Chỉ là đến phiên Tô Ly thời điểm, bầu không khí đột nhiên lung túng. Vừa nghĩ tới bàn tay kia muốn tự do toàn thân, Tô Ly song mặt từng đỏ. Khi thấy thiếu niên cái kia tinh khiết trong suốt ánh mắt thì, Tô Ly vẫn không có từ chối, nhắm lại đôi mắt đẹp nghiêng đầu đi. Lục Phong bàn tay, từ mắt cá chân vẫn tự do đến bắp đùi, cuối cùng lúng túng ở cái kia trên dừng lại chốc lát. Tô Ly hơi nghiêng đầu, cảm nhận được cái kia bàn tay ấm áp ở nàng thân thể mềm mại trên xẹt qua, cái kia khí tức lạnh như băng tiêu tan, ngược lại là một trận ngượng ngùng, toàn thân banh quá chặt chẽ. Cái kia mẫn cảm phản ứng, dường như giống như bị chạm điện. Sắc lang. Nhan Phi Huyên nói thầm một tiếng. Có thể. Lục Phong bàn tay lớn từ Tô Ly trên thiên linh cái rời đi, cười cợt. Nếu như ta cũng có sư đệ bản lĩnh như thế này, cũng có thể cùng Tô Ly sư tỷ như vậy thân cận. Tiếu Long cực vì là hâm mộ nói. Chuyện lần này, cảm tạ. Tô Ly ám thở một hơi, nay vẫn là lần thứ nhất cùng một nam tử như vậy thân cận, phía sau lưng cơ hồ bị hạ nước nhẹp. Hiện tại chúng ta có thể đi Địa Hỏa Cung. Tiếu Long liếm môi một cái, không thể chờ đợi được nữa nói. Lục Phong trịnh trọng nói. Chỉ bằng sức mạnh của chúng ta, e sợ còn khó có thể tiến vào Địa Hỏa Cung, mà khu vực này có không ít thám hiểm giả, thử xem có thể đem bọn họ liên hợp lại cùng nhau. Trải qua một lần nguy cơ, mọi người cũng không dám nữa khinh thường này Địa Hỏa Tông, dồn dập đồng ý Lục Phong ý nghĩ. Vê đút vê đút. Bọn họ đồng ý sao? Tô Ly nói. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ có hứng thú. Lục Phong tự tin nói. Này Địa Hỏa Tông địa vực khổng lồ, rất nhiều nơi đều có cực kỳ khu rừng rậm rạp. Mà bên trong vùng rừng rậm thông thường nương theo nguy hiểm to lớn. Địa Hỏa Tông nơi sâu xa lượn lờ dày đặc mây mù, ở tình huống như vậy tầm mắt chịu đến rất lớn trở ngại. Lục Phong cao tới 44 giai tinh thần phóng xạ mà ra, mặc dù có trận pháp suy yếu, cũng có thể điều tra đến bốn phía 3000 mét động tĩnh. Ở Lục Phong dẫn dắt đi, tiểu đội chậm rãi hỏa cung đi vào. Mà ở dọc theo con đường này, bọn họ cũng phát hiện một chút bị trận pháp nhốt lại võ giả. Đem bọn họ cứu ra sau, những võ giả này rất quả đoán theo Lục Phong chờ người đồng hành. Nhưng mà để Lục Phong cảm thấy quỷ dị chính là bọn họ này một phen hành động, càng là không có cái kia ẩn giấu tà thần bất kỳ cử động. Tình huống như thế, trái lại để Lục Phong càng thêm cảnh giác. Nơi đó chính là Địa Hỏa Cung. Sau một ngày, mấy trăm bóng người tụ tập với một vùng núi trên, ánh mắt nhìn ra xa xa một chỗ bị mây mù che đậy cung điện khổng lồ. Lần này chúng ta đến đây chỉ vì tà thần, cái kia Địa Hỏa Cung bất kỳ bảo vật toàn bộ quy cho các ngươi. Lục Phong nhìn phía sau cái kia một đám dục già dục dịch thám hiểm giả. Cái này dễ bàn, mục đích của chúng ta vẹn vẹn là Địa Hỏa Cung. Nay quân thám hiểm giả người mạnh nhất chính là một tên là Trình Nặc chân võ cấp 7, trong đó còn có 20 mấy chân võ cảnh. Địa Hỏa Cung nghe nói tích lũy Địa Hỏa Tông này bách từ năm đó siêu tập toàn bộ tài bảo, mà này quần thám hiểm giả mục đích cũng là này địa hỏa cung. Chỉ là, lúc trước có thật nhiều phê võ giả tới đây, đều quỷ dị mất tích. Mà có những này đại tông môn đệ tử dẫn dắt, bọn họ cũng có thể an tâm không ít. Như vậy chúng ta liền đi xem này địa hỏa cung đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, trước tiên hóa thành một đạo độn quang bay lượn địa hỏa cung. Chương 281, địa hỏa cung. Địa hỏa cung. Đây là một tòa dùng hỏa hồng ngọc thạch xây mà thành to lớn hùng vĩ cung điện, mà ở phía trước có một chỗ vô cùng to lớn quảng trường. Thở phi phò. Ác liệt tiếng xe gió, lần lượt từng bóng người che ngập bầu trời giống như liên tiếp hạ xuống ở cái kia nơi quảng trường khổng lồ trên. Không biết địa hỏa lão tổ có hay không tỏa trấn tại địa hỏa trong cung. Chân nặc trên mặt né qua kiên kỵ. Địa hỏa lão tổ thực lực tuy không mạnh, nhưng cũng là khó gặp tứ phẩm trận pháp sư. Bằng không chỉ dựa vào một tiểu địa hỏa môn, há có thể tài nguyên cằn cỗi hỗn loạn nơi chiếm cứ nhiều như thế linh sơn. Vẫn là cẩn trọng một chút tuyệt vời. Lục Phong hai mắt híp lại, này nhìn như bình tĩnh địa hỏa cung tổng cho hắn một loại nguy hiểm cảm ứng. Tô Ly âm thầm gật đầu, trước mắt này cảnh giới nhìn như thấp nhất sư đệ, mới là nhóm người này sâu không lường được nhất. Đập phá tòa cung điện này. Trong mắt của rất nhiều người né qua tham lam. Thân là tứ phẩm trận pháp sư, dĩ vãng nhưng là có không ít cường giả xin mời địa hỏa lão tổ khắc chế trận pháp, cấp độ kia phong phú trình độ đầy đủ để mỗi người thay đổi sắc mặt. Lặng yên không một tiếng động. Hỏa ngọc phô trúc mặt đất từ từ nóng rực lên, một luồng mịt mờ mà thô bạo gợn sóng chậm rãi từ dưới chân bốc lên. Trên quảng trường, mọi người còn không biết gì cả. Hỏa ngọc càng phát sáng rỡ, từng đạo minh một chút tuyến lóe sáng mà lên. Mau tránh ra. Luồng rung động này, Lục Phong nhạy cảm lực lượng tinh thần nhận ra được một tia. Sau đó liền thấy đến đại địa mãnh liệt run rẩy, phảng phất bị xé rách giống như vậy, ánh lửa che ngập bầu trời giống như dâng trào mà lên, đem thiên địa đều nhuộm đỏ thành một cái biển lửa. Không tốt. Đông đảo cường giả sắc mặt kịch biến, mạnh mẽ gợn sóng bảo vệ quanh thân, mấy người thậm chí bay vọt tới bầu trời tranh né, lại bị từng đạo dưới nền đất dâng trào mà ra ánh lửa đánh rơi. Chết tiệt, này địa hỏa lão tổ trước mắt, khắc xuống đại trận, dẫn chúng ta tới cửa. Đợi khi tìm được cái kia địa hỏa lão tổ, nhất định phải đem hắn xé thành mảnh vỡ. Trên quảng trường, một trận hoảng loạn, đông đảo cường giả gào thét liên tục. Một ít thực lực yếu kém huyền phủ cảnh giờ khắc này bị ngọn lửa kia đốt người, hóa thành từng bộ than cốc. Sư đệ nên làm gì? Nhan Phi Huyên trên người lúc thì đỏ ánh sáng động, chống đỡ trụ đến từ bốn phía hỏa diễm. Không nên gấp gáp, này có điều vẹn vẹn tứ phẩm trận pháp, có nhược điểm của nó. Lục Phong cực kỳ bình tĩnh, sau lưng sấm gió hai cánh ngưng tụ ra khung sương, bảo vệ hắn quanh người. Chỉ cần không phải ngũ phẩm đại trận, Lục Phong liền có biện pháp. Trước mắt, tối đa có điều là một chỗ trọng đại địa hỏa đại trận. Lục Phong hai con mắt tinh mang né qua, tìm kiếm trận này bạc nhược điểm. Lúc này, tối không bị ảnh hưởng chính là tiểu hổ, hổ khu chấn động, nhưng kia hỏa diễm toàn bộ bị nó thu nạp vào trong cơ thể. Mà lúc này, trên quảng trường một trận hét thảm, đã có mười mấy người chết với liệt hỏa bên trong. Liền ngay cả chân võ cảnh cường giả cũng cảm giác được có chút không chịu nổi. Bên kia bên dưới hòn đá có trận này trận cơ. Mấy phút sau, Lục Phong ngón tay hướng về một chỗ bình thản không có gì lạ hỏa ngọc. Đăng nhập HTTP. Chờ, hổ ra thế ngươi phá trận. Tiểu hổ bay lượn hướng về khối này hỏa ngọc, hổ chảo vỗ một cái, trong nháy mắt hỏa ngọc phá nát, một đạo cực kỳ nóng bức dung nham phóng lên trời, dường như lưu tinh giống như vô số hỏa diễm hạ xuống. Nay cô dung nham, mặc dù là chân võ cảnh cũng rất khó chống đỡ. Nhưng mà tiểu hổ không giống. Nó bản thân liền là đùa lửa chuyên gia, rất hưởng thụ này cô dung nham sức mạnh. Nhìn tiểu hổ cái kia đắc ý dáng dấp, Lục Phong khẽ mỉm cười, tiếp tục tìm kiếm trận này bạc nhược điểm. Ngắn trong thời gian ngắn, ở Lục Phong dưới chỉ thị, mười mấy nơi trận cơ bị tìm được, hơn nữa đem phá hoại. Địa hỏa theo trận pháp phá diệt, từ từ tiêu lui xuống đi. Thế này, những kia thám hiểm giả dồn dập thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Lục Phong. Khó có thể tưởng tượng, vẹn vẹn một huyền phủ cảnh võ giả liền giải quyết bọn họ nguy cơ. Đa tạ vị tiểu huynh đệ này. Thám hiểm giả môn chắp tay nói. Mà Tô Cách bọn họ thì lại liền hờ hững hơn nhiều, bọn họ đã sớm biết người sư đệ này biến thái. Không nghĩ tới, nơi này còn có một đồng đạo, có thể phá giải Lao Phu trận pháp, coi là thật để Lao Phu cảm thấy bất ngờ. Địa hỏa trong cung, một giọng giàn mua vang vọng khu vực này. Chợt chỉ thấy được một trận mạnh mẽ giải lửa khí thế dâng lên mà ra, lần lượt từng bóng người chỉnh tề như một thiểm hiện ra. Người cầm đầu kia chính là một con cần bạc trắng ông lão, sắc mặt như trẻ con giống như hường hào, chính là địa hỏa lão tổ. Mà phía sau hắn cái kia đột nhiên xuất hiện mấy trăm bóng người, yếu nhất đều là huyền phủ 7 tầng, mà cũng có hơn 30 đạo mạnh mẽ chân võ cảnh. Chỉ là, những người kia con ngươi không phải màu đen kịt, mà là hôi tà sắc. Những người này, đều là bị tà thần tà hóa tà người. Địa hỏa lão tổ, ta xem ngươi đã thành vì là tà thần bộ tộc chó săn. Lục Phong nhìn chằm chằm địa hỏa lão tổ cái kia hôi tà con ngươi, chợt ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói. Các ngươi không bằng cũng thần phục với tà thần đại nhân. Địa hỏa lão tổ ánh mắt âm lãnh. Nếu không là người này thông trận, lấy hắn khắc xuống địa hỏa đại trận chí ít có thể tiêu hao một nửa sức chiến đấu, mà không phải dường như hiện tại như vậy kiên kỵ. Tà thần bộ tộc chính là toàn bộ Đông Huyền vực kẻ địch. Lục Phong ánh mắt từ từ lạnh lẽo, chợt bàn tay đột nhiên nắm chặt. Với hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp đánh giết hắn. Thám hiểm giả môn giận dữ hét. Dám ngăn trở tà thần đại nhân cũng dám chết. Địa hỏa lão tổ quát lớn nói. Lục Phong bi ai lắc đầu một cái, này chính là tà hóa sức mạnh, hoàn toàn bị người khác thao túng. Bây giờ, có thể xác định, địa hỏa cung bên trong xác thực ẩn giấu đi một vị tà thần. Tô Ly mấy người liếc mắt nhìn nhau, hùng hồn giải lùa khí tức gọn sóng, chiến ý gào thét. Nhưng vào lúc này, địa hỏa cung bên trong, hư không một trận vắng lặng, vọt tới một đạo bàng bạc như thiên uy thế, phía kia viên mấy dặm bên trong, liền không khí đều bị đọng lại trụ. Cái kia cỗ uy thế, đáng sợ cực kỳ, mấy người càng trực tiếp sủi lơ hạ xuống. Thần phục giả sinh, người phản kháng chết. Nương theo âm thanh kia hạ xuống, chỉnh mảnh khu sức mạnh của vực phảng phất đều vì hắn điều động, tựa hồ độc tôn với vùng thế giới này, vê đút để người không thể phản kháng. Cái kia chính là tà thần sao? Chúng tâm linh con người run lên, sợ hãi nói. Lục Phong lông mày chìm xuống, luồng tinh thần lực kia lượng chí ít ở 45 giai bên trên, liền hắn đều cảm nhận được một luồng áp chế. Liền hắn đều như vậy, mọi người càng là không thể tả. Sức mạnh của tà thần cường đại đến mức độ này, dựa vào một luồng uy thế liền để mọi người mất đi chống lại. Lục Phong trong lòng nghi hoặc không rõ. Ha ha, các ngươi thấy không, này chính là tà thần đại nhân sức mạnh, mà muốn sống giả, liền ăn vào viên đan dược kia, vĩnh viễn trung thành với tà thần đại nhân. Địa hỏa lão tổ cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn bỗng dưng xuất hiện mấy viên màu xám đan dược, bên trong là phun trào tà khí. Mọi người ở đây do dự, âm thanh kia lần thứ hai xoay quanh bên thai một bên, hơn nữa mang theo khó có thể chống lại to lớn uy thế. Một ít tâm trí không kiên giả dao động, liền muốn đi lấy đan dược này. Lẽ nào các ngươi muốn trở thành toàn bộ Đông Huyền vực võ giả công địch sao? Lục Phong ẩn chứa sức mạnh tinh thần một đạo tiếng quát đột nhiên ở khu vực này quay về. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần quét ngang, cái kia tà thần mang đến tinh thần áp bức càng là vào đúng lúc này tan rã. Đợi đến này đạo hét thanh hạ xuống sau, mọi người đại thở mạnh, thiếu một chút liền chịu đến tà thần đầu độc. Cùng thời gian, đối với cái kia ẩn giấu sau mạc tà thần càng sâu sắc kiên kỵ. Địa hỏa lão tổ cái kia hai hàng bạch mi nhíu chung một chỗ, cái kia hung lệ ánh mắt nhìn chăm chú Lục Phong. Lại là tiểu tử này, liên tiếp phá hoại kế hoạch của hắn, hận không thể đem hắn nuốt sống. Hừ, địa hỏa lão tổ ngươi cũng đừng ở giả thần giả quỷ, vẫn là bé ngoan chịu chết đi. Thám hiểm giả môn hét lớn. Xem ra các ngươi là đang chất vấn bổn tà thần Nặc Phong thực lực. Nương theo âm thanh kia hạ xuống, thám hiểm giả bên trong có một chân võ một cấp cường giả kêu thảm một tiếng. Ầm. Người kia đầu lâu nổ tung, óc phun một chỗ, không có dấu hiệu nào ngã xuống. Chương 282, tà thần Nặc Phong. Tĩnh mịch. Nương theo đạo kia thi thể ngã xuống, ánh mắt của mọi người kinh hãi sắp nứt. Đây chính là chân võ một cấp cường giả, hô hấp trong lúc đó liền bị không hiểu ra sao sát hại, quả thực là nói nghe sởn cả tóc gáy, cái kia tà thần thực lực nên khủng bố đến trình độ nào. Linh hồn bí thuật. Lục Phong hít sâu một cái. Thần phục giả sinh, mà vọng tưởng cãi lời giả toàn bộ đều phải chết. Tà thần Nặc Phong nhàn nhạt trong thanh âm mang theo một đạo thiên địa giống như ý chí áp bức. Rất nhiều thực lực yếu kém thám hiểm giả sắc mặt run, ở này đạo tà thần oai dưới khó có thể thở dốc. Tình huống như thế rất là bất lợi, cái kia tà thần hiển nhiên là muốn đem mọi người thu làm thủ hạ của hắn, mà giết gà dọa khỉ. Xác thực, có thật nhiều người bị hắn làm kinh sợ. Phô trương thanh thế, ngươi nếu thật sự có năng lực giải quyết mọi người chúng ta, liền hiện thân gặp mặt. Lục Phong thâm thủy ánh mắt ngưng hướng về đạo kia phương hướng âm thanh truyền tới, quát lên. Tiểu bối, ngươi ngược lại có chút năng lực. Trong thiên địa sức mạnh hùng hồn phun trào, một đạo hôi đen bóng người bỗng dưng từ địa hỏa cung rũi ra lướt ra khỏi, cái kia quanh người lượn lờ một luồng khó có thể hình dung sức mạnh. Người này kiên khoác tóc dài, thân tập một cái trường bào màu đen, khuôn mặt tấm lãnh, che kín màu xám đường nét, mà ở cái kia trong mi tâm có một viên lóa mắt tà thần chi nhãn. Vậy thì là tà thần sao? Quảng trường bốn phía, từng đạo ánh mắt ngạc nhiên nhìn đạo kia trôi nổi ở trong hư không bóng người, nhất thời vang lên ngạc nhiên nghi ngờ tiếng. Tà thần bộ tộc, đối với hiện tại võ giả chỉ tồn tại ở ghi chép bên trong, chưa bao giờ chân chính gặp. Hôm nay gặp mặt, giống như là chết như thần. Các ngươi là thần phục vẫn là muốn chết. Tà thần Nặc Phong vung trong tay háo một luồng thiên địa đại thế lôi minh phun trào, nương theo một đạo sức mạnh kinh khủng hạ xuống, giữa trường mọi người chỉ cảm thấy sống lưng chìm xuống, tự muốn uốn lượn. Lẽ nào hắn là thiên võ cảnh sao? Chỉ có thiên võ cảnh mới nắm giữ mượn thiên địa sức mạnh. Tô Ly chờ người liên tục kinh hãi thất thanh, trong con ngươi che kín sợ hãi. Thiên võ cảnh cùng chân võ cảnh tuy chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng cũng là hai mảnh không giống thiên địa, như bình dân cùng đại thần khác nhau. Một thiên võ cảnh, mặc dù là 100 chân võ cấp 9 cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Không phải, thực lực của hắn không có khôi phục đến thiên võ, chỉ là lực lượng tinh thần của hắn phải làm ở 46 giai, chế tạo ra giả tạo. Lục Phong một chút nhìn thấu. Cho dù như vậy, vậy cũng là cực kỳ đáng sợ. Tà thần Nặc Phong có chút lười biếng con mắt nhàn nhạt quét qua cái kia trên quảng trường mọi người, khoe miệng cầm ra một vệt nụ cười lạnh nhạt. Ngủ say 3 và 5, đã lâu không có hoạt động quá gân cốt. Đỉnh cao thời kỳ hắn nhưng là thiên võ cảnh tà thần. Mi tâm cái kia viên tà thần chi nhãn ánh sáng lộng lẫy lẹ qua, một đạo mịt mở sức mạnh lặng yên mà đi, đồng nhiên một huyền phủ cảnh võ giả đầu lâu nổ tung. Mau lui lại. Thám hiểm giả môn ánh mắt sợ hãi nhìn đáng sợ kia tà thần Nặc Phong, âm thanh kêu lên. Nhất thời, quảng trường hoảng loạn một đoàn, vô số võ giả tứ tán thoát thân. Thần phục tà thần bộ tộc trở thành tà người đó là không thể, mặc dù bọn họ lại thiết huyết vô tình, đều hiểu tà thần chính là cả người tộc tử địch. Huống hồ, một khi thần phục, cái kia sinh tử tất cả đều do người khác khống chế. Cho ta đem bọn họ toàn bộ ngăn cản. Tà thần Nặc Phong phất tay, nhất thời địa hỏa lao tổ dẫn dắt những kia tà người đi vây chặt những kia thoát thân võ giả. Chiến đấu thanh, sợ hãi thanh, các loại hỗn độn âm thanh hôn thành một đoàn. Tà thần Nặc Phong hơi mỉm cười nói, cái kia tà thần chi nhãn mỗi một lần lấp lóe đều có thể mang đi một cái huyền phủ cảnh võ giả sinh mệnh. Loại này giết chóc, muốn tan vỡ. Xa xa, địa hỏa lão tổ đem Trần Nặc dây dưa, hai người điên cuồng giao chiến. Chúng ta cũng triệt. Lục Phong quát lên, tình huống dưới mắt nghiễm nhưng đã vượt qua bọn họ bản thân quản lý, cái kia tà thần Nặc Phong thực lực sâu không lường được. Tô Ly cũng là vầng trán vi điểm, nơi này đội hình xác thực quá khủng bố. Nhiệm vụ cố nhiên trọng yếu, nhưng mà giữ được mạng nhỏ mới là khẩn yếu nhất. Nơi này, cần tông môn phái cường giả đến xử lý. Thoáng chốc, Lục Phong đoàn người không chút do dự lui lại. Nam đạo quán hồng hướng về nơi nào đó bạo vút đi, sẽ ra tà người giam giữ. Muốn đi. Hai cái chân võ cảnh tà người dẫn dắt mười mấy người đánh tới. Tô Ly mặt cười băng hàn, tử kiếm bỗng dưng rút ra, một đạo màu tím kiếm hoa trong nháy mắt đập ra, đem phía trước mấy cái huyền phủ cảnh tà người lập tức chặn thủ. Cút cho ta. Tiếu Long nổi giận gầm lên một tiếng, đúa lớn từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ hạ xuống một chân võ cấp 2 nam tử trên người. Chật, một bên Lam Thông như con rắn độc giống như một chiêu kiếm ám sát mà ra, đem cái kia tà người trong nháy mắt chém giết. Ngăn ngắn trong nháy mắt, này vây chặt tà người liền bị tiểu đội cường giả toàn bộ chém giết, mắt thấy sắp đột phá trận này giam giữ. Hả? Tà thần Nặc Phong ánh mắt rời đi mà đến, khoe miệng cười khẩy. Cái kia tà thần chi nhãn lấp lóe, một đạo hào quang màu xám gào thét mà đến. Đâm thẳng vào Tô Ly đầu. Tô Ly rên lên một tiếng, một đạo hào quang màu tím nhạt đặc động. Tấn công bằng tinh thần. Tô Ly sắc mặt trắng nhợt, trong tay một khối màu tím ngọc thạch hóa thành mảnh vỡ. Thú vị, còn có tinh thần bảo vật. Tà thần Nặc Phong khẽ cười một tiếng, phất tay lại là một đạo tinh thần bí thuật đâm thẳng tới. Lần này mục tiêu là Nhan Phi Huyên. Đạo kia tấn công bằng tinh thần hiển nhiên so với phó Tô Ly còn đáng sợ hơn, mặc dù Nhan Phi Huyên trên người có linh hồn bảo vật, nếu là bị công kích cũng khó tránh khỏi sẽ bị thương tổn. Mà đầu góc lại là một võ giả chủ yếu nhất địa phương, nơi đó nếu bị thương, hậu quả cực sự nghiêm trọng. Ngàn cân treo sợi tóc. Để cho ta tới. Lục Phong liền vội vàng đem Nhan Phi Huyên kéo ra phía sau, một đạo hư vô gợn sóng khuyết tán mà đi. Ầm. Trong hư không nổi lên gợn sóng, Lục Phong rên lên một tiếng, thân hình hướng lùi về sau đi vài bước. Người không sao chứ? Nhan Phi Huyên lôi kéo Lục Phong, lo lắng nói. Lục Phong trùng nàng nở nụ cười. Không có chuyện gì, điểm ấy công kích còn không làm gì được ta. Nếu như không phải đột phá huyền phủ 9 tầng, được chư thánh chúc phúc, tinh thần phương diện đột phá một cấp, thêm vào có chư thánh dấu ấn, vê đút đòn đánh này mặc dù là Lục Phong cũng khó có thể chống lại. Hắn cái kia kiêng kỵ ánh mắt nhìn thẳng vào hướng về tà thần Nặc Phong, cái kia viên tà thần chi nhãn thần thông hẳn là tăng cường tấn công bằng tinh thần một loại. Có điều huyền phủ cảnh, dĩ nhiên đủ có đáng sợ như thế lực lượng tinh thần, các ngươi nhân tộc thực sự là một có thể sáng tạo kỳ tích chủng tộc. Tà thần Nặc Phong trêu tức nhìn Lục Phong. Ha ha, không đúng vậy, không thể đem các ngươi tà thần bộ tộc đánh cho giống như chó chết, dường như con chuột giống như trốn ở Đông Huyền vực các nơi, chỉ có thể đùa bỡn này một ít âm u thủ đoạn. Lục Phong chậm rãi hướng phía trước đi đến, châm chọc nói. Miệng lưỡi bén nhọn, 3 vạn năm trước nếu không là Thanh Liên kiếm khách phá hủy ta tộc kế hoạch, này một vực sớm đã bị ta tà thần bộ tộc thống trị. Tà thần Nặc Phong sắc mặt từ từ âm châm xuống. Ba vạn năm trước cái kia chàng kế hoạch hồi lâu chiến tranh chỉ vì thanh liên kiếm khách một người cầm trong tay ba thước thanh liên kiếm, giết hắn tà thần bộ tộc rất nhiều thánh giả. Nhưng sự thực là ngươi tà thần bộ tộc thất bại, dường như chó mất chủ giống như vậy, mà chúng ta vẫn cứ ở này một vực bên trong. Lục Phong chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi chiến ý giạt rào. Ngươi rất được tộc hậu bối, ta ngược lại có chút thưởng thức ngươi. Cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta tà thần bộ tộc, ở ít ngày nữa tương lai này một vực trung quy sẽ thuộc về ta tà thần bộ tộc. Đến lúc đó ngươi đem phải nhận được ta tà thần thánh giả quán đỉnh, ban tặng ngươi tà thần thân thể. Tà thần Nặc Phong dụ dỗ từng bước. Đúng là rất tốt điều kiện. Lục Phong tự lẩm bẩm, đột nhiên cái kia sắc bén ánh mắt ép thẳng tới tà thần Nặc Phong nói, ở một năm trước, cũng có một tà thần đã nói với ta lời nói tương tự, có điều hắn đã bị ta chém giết. Ngu xuẩn mất khôn. Tà thần Nặc Phong lãnh đạm nói, mấy người các ngươi hôm nay một đều đi không được, toàn bộ đi chết đi cho ta. Gào thét âm thanh từ tà thần Nặc đầu gió bên trong hét ra, một luồng cực kỳ đáng sợ gợn sóng ở quanh người của hắn phun trào mà lên. Chương 283, tình thế nguy cấp. Thao thiên tà khí tỏa ra với vùng thế giới này, cái kia cố ô uế sức mạnh khiến thiên địa huyền khí đang nhanh chóng phát sinh chuyển biến, chuyển mà trở thành một loại lưu động màu xám tà khí. Tà thần Nặc Phong cái kia lãnh đạm nhìn xuống hai con mắt nhìn chăm chú Lục Phong, cả người lan tràn ra một luồng khiếu động thiên địa sức mạnh. Cảnh giới của hắn nhiều lắm khôi phục lại chân võ cấp 3. Nhưng tinh thần cấp độ cao tới 46 giai. Hơn nữa, tà thần bộ tộc sức mạnh cũng thể hiện ở tinh thần cấp độ trên. Cho đến ngày nay, hắn tà thần Nặc Phong lần thứ 2 thức tỉnh, nhìn vùng thế giới này, có loại khó có thể nói nên lời hưng phấn, trong cơ thể cái kia cỗ tà huyết lần thứ 2 sôi trào lên. Xâm lược, mới là tà thần bộ tộc vĩnh hằng bất biến giọng chính. Cái kia cỗ khủng bố biến hóa làm cho Lục Phong chờ người hơi biến sắc, khó có thể thở dốc nghẹt thở cảm vọt tới. Biết hôm nay, nếu không đem này tà thần giải quyết, sợ là đi không ra này địa hỏa cung. Có điều huyền phủ cảnh liền nắm giữ 44 giai lực lượng tinh thần, người như thế ngày sau đem vô cùng có khả năng trở thành ta tà thần bộ tộc tiến công trở ngại, cần nhanh chóng xóa đi. Tà thần Nặc Phong tự tất cả khống chế trong tay. Hán tuyệt không cho phép này vực có cơ hội xuất hiện bất kỳ một thiên tài siêu cấp, như năm đó cái kia dường như sao chổi giống như quật khởi thanh liên kiếm khách. Trong trí nhớ của hắn vẫn nhớ tới, cái kia một thanh thanh liên kiếm, dễ như ăn cháo chém giết hắn tà thần thánh giả một màn. Hơn nữa, hắn phong ấn quá lâu, sức mạnh suy nhược đến chỉ có đỉnh cao thời kỳ 1%, nếu như đem tiểu tử này nuốt chửng, như vậy hắn cái kia mênh mông lực lượng tinh thần đem có thể khôi phục thực lực của hắn. Một đạo linh hồn cấp độ sức mạnh đột nhiên xuất hiện, ở Lục Phong trong tầm mắt, một dấu bàn tay ẩn dấu ở trong hư không, đánh về cho hắn. Ta thần nhất định phải đem chém trừ. Lục Phong ánh mắt kiên định, chợt thân hình bạo lược hư không, một đạo hóng ánh như rượu nhật nắm đấm bốc lên, đột nhiên đánh về đạo kia trường ấn. Vành. Trầm thấp vang trầm thanh ở trên hư không vang vọng, một luồng bàng bạc sóng khí đem Lục Phong nhấn chìm. Trong chớp mắt, cái kia va chạm chỗ chói thai linh hồn khiếu động bao phủ bốn phía. Tà thần bộ tộc, tinh thần mức độ quả nhiên đáng sợ. Lục Phong đón gió mà đứng, khoe miệng nhưng có một đạo máu tươi chảy ra. Tà thần Nặc Phong đỉnh cao thì chính là thiên võ cường giả, mỗi một chiêu đều là một đạo linh hồn uy thế. Kỳ thực, Đông Huyền vực bên trong rất nhiều linh hồn bí kỹ đều là căn cứ Tà thần bộ tộc diễn biến mà thành. Hư vô đại trưởng ấn. Tà thần Nặc Phong không cho Lục Phong bất kỳ thở dốc cơ hội, tay áo bào vung lên từng đạo linh hồn trưởng lực che ngập bầu trời bao phủ mà đi. Sư đệ, chúng ta đến giúp ngươi. Ánh búa xoay chuyển, một đạo phủ ảnh dường như gió xoáy lướt về phía tà thần Nặc Phong. Cái kia tà thần khỏe miệng lộ ra cười nhạt một tiếng, hư vô cấp độ công kích linh hồn giáng lâm, dễ như ăn cháo xuyên thấu này đạo phủ ảnh, lập tức khắc ở tiếu trên thân rồng. Nhất thời, tiếu thân rồng khu run lên, bỗng nhiên phun ra một cái tâm đầu huyết. Tà thần lẽ nào cường đại đến loại tầng thứ này sao? Tiếu Long nội tâm chấn động, mặc dù lấy hắn chân võ cấp 4 thực lực thậm chí ngay cả một đạo công kích đều khó có thể chịu đựng. Lục Phong lông mày một tỏa, nói, Tiếu Long sư huynh, tà thần công kích chú trọng linh hồn cấp độ, vật chất công kích khó có thể chống lại. Tiếu Long thiên hướng với luyện thể, vật chất công kích bá đạo cực kỳ, nhưng mà đối mặt tà thần linh hồn bí thuật, xác thực chịu thiệt cực kỳ. Thì ra là như vậy. Người như vậy giải thích, Tiếu Long sắc mặt mới giảm bớt không ít. Mà lúc này, cái kia che ngập bầu trời hư vô đại trưởng ấn đã lướt về phía Lục Phong. Ông long. Không gian nhỏ bé rung động, mấy trăm đạo mỏng như cánh ve tiểu kiếm ngang dọc xuyên qua, dệt thành một tấm vong kiếm cắn giết cái kia từng đạo trưởng ấn. Quả nhiên lợi hại, tinh thần mức độ cách biệt cấp 2, vẫn có thể ngăn cản. Tà thần Nặc Phong cười lạnh một tiếng, chợt bàn tay nắm chặt, một luồng màu xám đậm tà khí bay lượn mà ra, hóa thành một cánh tay. Lục Phong khuôn mặt trịnh trọng, nóng rực cực kỳ bạch quang ánh sáng từ quyền phùng phân tán mà ra. Mỗi một quyền quét ngang, lược động bạch quang đem cái kia trận tà khí thiêu đốt. Cho dù có tà khí ấn vào thân thể, có hắc thạch cái này thần bí trí bảo, cũng bị dễ dàng luyện hóa. Này xảy ra chuyện gì? Tà thần Nặc Phong nghi hoặc không rõ, hắn phát hiện Lục Phong khắc chế tà thần lực lượng. Chợt khuôn mặt một lệ. Người như thế là tà thần khắc tinh, nhất định phải sấn vẫn còn nhỏ yếu thì bóp chết ở trong trứng nước. Hắn cái kia dáng người rong ròng cao để lại một chuỗi tàn ảnh, bay lượn hướng về Lục Phong. Hai người giao thủ mãnh liệt cực kỳ, hầu như mỗi một lần đều là vật chất cùng linh hồn mức độ song trọng giao chiến. Bất kỳ một điểm sai lầm đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Vậy bây giờ phải làm gì? Tô Ly Thanh Lệ mặt cười nghiêm nghị cực kỳ. Nàng phát hiện, lấy thực lực của các nàng càng khó có thể xen vào trong cuộc chiến. Bởi vì bọn họ tinh thần cấp độ quá yếu, cái kia tà thần mỗi một đạo công kích đều rung động tâm thần. Nhan Phi Huyên mấy người cũng là vô cùng nóng nảy. Một khi Lục Phong bại trận, tiếp theo sẽ đến phiên bọn họ. Một bên khác, Địa Hỏa lão tổ xuất lĩnh tà người liên tiếp áp chế thám hiểm giả đội ngũ. Mấy người ánh mắt lấp lóe, nhìn thấy Lục Phong đem tà thần Nặc Phong ngăn cản, liền hóa thành một đạo quán hồng hướng Địa Hỏa cung ở ngoài bắn mạnh tới. Muốn chạy trốn? Địa Hỏa lão tổ tàn nhẫn nở nụ cười, chợt hai tay cấp tốc kết ấn, đánh ra một đạo minh quyết bay đi. Rầm rầm. Địa Hỏa cung rung động kịch liệt, một luồng nóng bức khí tức dâng trào, sau đó cái kia Địa Hỏa cung ở ngoài đại địa đột nhiên bị vỡ ra một đạo hình cung ngàn trượng vết nứt, phun ra lửa hồng dung nham. Trong chớp mắt, Địa Hỏa cung bốn phía bị phân cách thành một tòa đảo biệt lập, đưa thân vào một mảnh hồ dung nham bên trong. Một tên chân võ cảnh mạnh mẽ bay vọt hồ dung nham, lại bị Địa Hỏa lão tổ đánh ra một đạo minh quyết thao túng một đạo dung nham trong nháy mắt thiêu đốt thành cho bụi. Vê đút vê đút. Như vậy biến hóa, làm cho hết thể thám hiểm giả trong lòng cảm giác nặng nề. Hiện tại, bọn họ đều đã bị ép vào tiến vào tuyệt cảnh. Giết Địa Hỏa lão tổ mới có thể sống sót. Trình Nặc trước tiên hét lớn một tiếng. Thuấn tức, hết thể thám hiểm giả môn cả người gồ lên hùng hồn huyền lực, con mắt một đỏ, vồ giết mà đi. Thiên thủ chiến ấn. Lúc này, tà thần Nặc Phong song trưởng vung lên, sức mạnh tinh thần quấy dày, phảng phất hóa thành vạn ngàn đạo trường ấn, phức tạp hỗn loạn. Lục Phong một mặt chống đối, một mặt hướng sau bại lui. Hai người sự chênh lệch quá khổng lồ, mặc dù lấy Lục Phong cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Diệt. Một đạo tà thần bóng mở hóa thành cầu vồng, tàn phá mà đi. Không hải ấn. Lục Phong ánh mắt lệ mang lóe lên. Không hải in lại lượn lờ năm đạo hư vô trong suốt quan văn, đó là do lực lượng tinh thần biến thành, theo hắn thân thể hơi động, thuấn tức đón lấy đạo kia tà thần bóng mở. Không hải ấn mãnh liệt đến cực điểm, đạo kia tà thần bóng mở trong nháy mắt bị chấn áp dập tắt. Đáng sợ. Tà thần Nặc Phong cảm nhận được khiếp đảm, rõ ràng chỉ là huyền phủ cảnh, nhưng này vướng tay chân trình độ lại làm cho hắn cảm thấy chấn động. Sư đệ tình huống như thế e sợ chống đỡ không được quá lâu. Nhan Phi Huyên mắt vượng bên trong tràn đầy lo lắng, nàng có thể nhìn ra Lục Phong hoàn toàn là ở lấy tiêu hao phương thức đối kháng tà thần Nặc Phong. Nhất định phải trợ giúp sư đệ đối kháng tà thần. Tô Ly lạnh lạnh mặt cười một mảnh kiên định, chợt nàng duỗi ra lòng bàn tay, đem linh hồn của các ngươi bảo vật đều giao cho ta. Ở đây, trong bốn người chỉ có nàng cảnh giới cao nhất, hơn nữa tinh thần của nàng lực cũng có 38 giai, miễn cưỡng có thể một trận chiến. Nhan Phi Huyên ba người thân thể run lên, lập tức gật đầu, đem mười mấy kiện quý trọng linh hồn bảo vật giao cho Tô Ly. Thử tinh quyết. Một đạo ánh kiếm màu tím, nâng lên một đạo lóe sáng đuôi dài, phảng phất là một đạo kinh hồng, mãnh liệt ám sát hướng về tà thần Nặc Phong. Chương 284, cùng đường mặt lộ. Ánh kiếm màu tím, nhuộm đẫm mở một khoảng trời, kịch liệt thiêu đốt một chiêu kiếm xé rách vùng chân trời này. Cảm nhận được cái kia cổ lăng lệ khí thế, tà thần Nặc Phong quát lạnh một tiếng, cho bổn tà thần cút. Cái kia viên tà thần chi nhãn lấp lóe, một đạo trong suốt bóng mâu đâm thủng mà đi, mà luồng rung động này, ánh kiếm chỉ có thể miễn cưỡng suy yếu một hai thành sức mạnh. Trắng non ánh sáng bảo vệ Tô Ly quanh thân, những kia linh hồn bảo vật đang tiêu hao bóng mâu sức mạnh. Không thể lùi. Đông dưng, Tô Ly thiêu đốt chân nguyên màu tím, như một đoàn màu tím liệt hỏa, phảng phất có thể hòa tan nàng cái kia lạnh lẽo thân thể mềm mại. Nàng rõ ràng, tà thần cảnh giới cũng không cao, đáng sợ chính là tinh thần mức độ, chỉ cần vỡ ra hắn phòng ngự, liền không khó đối phó. Tà thần Nặc Phong hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, trương vung tay lên, hơn trăm đạo bóng mâu gào thét mà đi. Ầm ầm ầm. Ngăn ngăn trước mắt, vài kiện linh hồn bảo vật nổ tung. Nhưng như vậy đánh đổi, cũng làm cho Tô Ly nghiêng người gần tà thần, chiêu kiếm đó đâm tới, trong nháy mắt phá tan hắn phòng ngự, mang ra một đạo vết thương ghê rợn. Mang theo dòng máu màu đen ăn mòn mà ra, mỗi một giọt đều ẩn chứa âm hàn. Thở phi phò. Hơn trăm giọt máu đánh vào Tô Ly thân thể mềm mại trên, trong nháy mắt hơn trăm đạo màu xám tà khí tràn vào huyết nhục trong kinh mạch. Kiếm ảnh chém. Tô Ly không cần thiết chút nào, chân võ cấp 5 thực lực triệt để bạo phát, từng đạo màu tím kiếm ảnh dường như dòng nước xiết giống như mãnh liệt, trực diện gắng chống đỡ tà thần. Nữ nhân đáng chết. Tà thần Nặc Phong vẻ giận dữ tỏa sáng, trương tay vung tới đạo đạo màu xám trưởng ấn cách trở. Ở tinh thần cấp độ bị nghẹt tình huống, lấy bản thân cảnh giới đối phó Tô Ly cũng không dễ dàng. Tinh chi huy. Lục Phong hít sâu một cái, bạch quang giao tụ ở đầu ngón tay, một đạo sán lạn cực kỳ chỉ mũi nhọn phá hư không, chỉ một thoáng điểm hướng về tà thần Nặc Phong. Cảm nhận được sau lưng cái kia cổ lăng lệ kinh phong, tà thần Nặc Phong khuôn mặt cũng là cả kinh, bàng bạc uy thế đột nhiên giáng lâm. Thần hồn mạch. Đầu linh hồn ánh sáng lóe sáng, Lục Phong mắt nhắm lại, lợi dụng thần hồn mạch chống đỡ trụ này đạo đến từ tà thần Nặc Phong uy thế. Ầm. Đạo kia chỉ quang điểm chúng tà thần Nặc Phong hậu bối, trong nháy mắt một đạo kình lực nổ tung trái tim của hắn, bạc bạc vết máu chảy ra. Chết đi cho ta. Tà thần Nặc Phong gào thét, nổi giận một chưởng đột nhiên đánh về Lục Phong lồng ngực. Mặc dù có vẻ rồng ngọc bội thủ hộ, trong nháy mắt đó cũng bị vỡ ra đến, mạnh mẽ trưởng lực đem Lục Phong trực tiếp đánh bay, va sụp một tòa cung điện. Thật mạnh mẽ. Sụp xuống bên trong cung điện, Lục Phong chật vật đi ra, che ngực. Cái gì? Trái tim bị đâm xuyên, lẽ nào hắn còn bất tử? Không ít người hét lên kinh ngạc thanh. Tà thần bộ tộc mệnh môn ở cái kia viên tà thần chi nhãn, chỉ cần thần nhãn bất diệt, thân thể đem bất diệt. Tiểu hổ từ nơi nào đó loạn choạng đi tới. Chỉ thấy tà thần Nặc Phong cái kia viên thần nhãn ánh sáng lấp lóe, đâm thủng trái tim đang ngọ nguậy, từ từ tu bổ. Quả nhiên khó chơi. Lục Phong tâm trầm đến đáy vực. Hắn cũng là cười khổ một tiếng, lấy thực lực của hắn cùng này tà thần chống lại vẫn là quá mức miễn cưỡng. Hắn hôm nay, một thân thực lực mười không còn một. Tà thần Nặc Phong hai mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm Lục Phong. Tại thời điểm này, một trưởng vỗ lùi Tô Ly, tàn ảnh lược động một đạo tinh thần ngưng tụ bóng mâu trực tiếp lấy hướng về Lục Phong. Nay đạo tàn ảnh hầu như ẩn chứa tà thần Nặc Phong phần lớn sức mạnh. Bóng mâu hô động, Lục Phong tâm linh lay động, một luồng nguy cơ tử vong vọt tới. Cho hổ ra lăn, chỉ là một tà thần cũng dám lô mãng. Hổ gầm thanh khiếu động, tiểu hổ lật bàn tay một cái, hai viên tà thánh thạch hiện lên lòng bàn tay, nuốt vào sau khi, mênh mông thôn thiên oai vũ tràn ngập với vùng thế giới này. Đây là thần thoại cấp bậc yêu thú chủng tộc, thôn thiên hổ uy thế. Tà thần Nặc gió lớn kinh, không nghĩ tới đây còn có một con ẩn chứa thôn thiên hổ huyết thống yêu thú. Thôn thiên hổ bộ tộc hùng bá chư thiên, tộc nhân tuy ít, nhưng mỗi một hổ đều là mạnh mẽ nhân vật. Cái kia năm đó tà thần cũng từng tiến công quá thôn thiên hổ bộ tộc, nhưng tổn thất nặng nề. Có điều, ở trong mắt hắn, trước mắt này chỉ có điều là có một chút huyết thống hậu duệ yêu thú mà thôi. Bóng mâu càng ngưng tụ, quyền mang tà khí bao táp, cái kia cố linh hồn mức độ uy thế hầu như ép thẳng tới thiên võ cảnh. Thôn thiên móng đuốt, cái kia một chảo sừng sững với vùng thế giới này, không gian phảng phất đều bị nắm ở trong đó, thỏa thích vặn mèo. Ầm ầm ầm. Nổ tung tiếng vang, vang vọng với khu vực này ở trong, cái kia một chảo một mâu, nhanh chóng giao chiến. Xem ra huyết mạch của ngươi ẩn chứa độ rất cao, vừa vặn nắm huyết mạch của ngươi đến thức tỉnh ta này cụ ngủ say quá lâu thân thể. Tà thần Nặc Phong ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, từng đạo bóng mâu hoành kích thôn thiên móng đuốt. Con kia đại miêu lại cũng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Tất cả mọi người, con ngươi đều là mãnh liệt co rụt lại, khó có thể tin. Muốn nắm huyết mạch của ta gột rửa, cũng không sợ chết no ngươi. Tiểu hồ hung mang đại thịnh, ở thôn thiên móng đuốt uy thế giới không gian tựa hồ vặn vẹo thành một đoàn. Lúc này, Lục Phong kinh ngạc phát hiện, tiểu hồ trên người tràn ngập gợn sóng rõ ràng là huyền phủ 9 tầng, cực kỳ tiếp cận chân võ cấp độ. Ánh mắt chết đi, địa hỏa cung phá tan một cái lô thùng to, liền rõ ràng đạo vừa nãy hàng này nên đi vào gieo vạn. Hừ, vậy chúng ta liền đến thử xem. Tà thần Nặc Phong nghe được cái kia khiêu khích nói như vậy, ngửa mặt lên trời rít gào. Vô số đạo bóng mâu càng là đột nhiên hoành lập mà ra, cái kia trong phút chốc sức mạnh càng muốn vỡ ra thôn thiên móng đuốt. Tiểu hổ sắc mặt nghiêm nghị, thánh lực sắp tiêu hao, khó có thể duy trì thôn thiên móng đuốt. Nếu không là thiên cơ tộc đám kia lão bất tử, hổ ra sao lại lưu lạc tới bị ngươi một con lông tạp tà thần bức bách mức độ. Ầm. Ở một trận sán lạn điểm sáng bên trong, thôn thiên móng đuốt ầm ầm phá nát, đem cái kia vô số đạo bóng mâu nổ tung. Xèo. Đột nhiên, Tô Ly khuôn mặt kiên định, một chiêu kiếm tử quang mang theo rủ xuống thác nước, đánh về phía tà thần Nặc Phong. Hống. Tà thần Nặc Phong hét dài một tiếng, hắn vung lên song trường, vô số đạo biến ảo trưởng ấn trong nháy mắt đập ra. Mặc dù là Tô Ly, ở này khủng bố phản công bên trong, cũng là bị trong nháy mắt đánh bay, đập sập một ngọn núi, thân thể mềm mại run lên, mất đi sức chiến đấu. Tình cảnh này, để rất nhiều người tâm đều trầm đến đáy vực. Tà thần Nặc Phong ngạo nghễ với thiên địa, tóc đen rối tung, dường như một vị thần để giống như nhìn xuống chúng sinh. Các ngươi đều đáng chết. Hắn hung hăng khiến rất nhiều người sợ hãi run rẩy. Thiếu Long vẫn nộ quát, ta đi theo hắn liều mạng. Sức mạnh của ngươi kiên trì đến hiện tại cũng có rất lớn tiêu hao đi, ta chỗ này nhưng còn có mấy viên thánh thạch. Tiểu hổ từ Lục Phong trong tay tiếp nhận cuối cùng 2 viên tà thánh thạch, muốn dùng mà xuống. Ngươi đoán không sai, bản sức mạnh của tà thần chỉ còn dư lại 1/10. Tà thần cười nham hiểm nói, có điều, nơi này có thể cũng không có thiếu chất dinh dưỡng, đầy đủ đem toàn bộ các ngươi giết chết ở đây. Chất dinh dưỡng? Tiểu hổ tâm đột nhiên chìm xuống, tựa hồ nghĩ đến gì đó. Tà thần lực lượng. Tà thần nặc phong trên người, tràn ngập ra từng sợi tà thần lực lượng. Đại nhân, chúng ta sẽ vì ngươi chinh chiến này vực, vì sao phải như thế đối xử với chúng ta? Địa hỏa lão tổ sọ não tê dần, vê đút tinh nguyên sự sống dường như một tia dòng suối giống như tràn vào tiến vào tà thần nặc phong trong cơ thể. Không chỉ có là hắn, cái khác tà người ôm đầu kêu thảm thiết, trên người hơi thở sự sống nhanh chóng trôi qua. Trái lại, tà thần nặc phong trên người uy thế một chút trở nên mạnh mẽ. Cái kia trắng xám vô lực sắc mặt từ từ về hoãn. Hầu như là trong chốc lát, những kia tà người toàn bộ chết thảm, da thịt khô héo, hiển nhiên toàn thân tinh nguyên đều bị tà thần nặc phong hấp thu. Đám người kia đều bị hắn đánh vào quá tà thần dấu ấn, sinh mệnh bị hắn thao túng. Không chỉ có là những này, một ít võ giả bị chết bởi không có ý thức chủ đạo, cũng dồn dập hóa thành tà thần nặc phong chất dinh dưỡng. Này thật đáng sợ. Tất cả mọi người mục lục sắp nứt, mấy trăm tà người trong phút chốc toàn bộ trở thành thây khô. Loại thủ đoạn này sởn cả tóc gáy. Mấy người vui mừng, không có trở thành tà thần nặc phong nô lệ. Lại là loại này thủ đoạn hèn hạ, ngoại trừ những này các ngươi còn có thể cái gì? Tiểu hổ ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía cái kia đầy đất thi hải, thở dài một tiếng. Tà người không chỉ có riêng là vì là tà thần bộ tộc chinh chiến đơn giản như vậy, vẫn là một đám sẽ di động chất dinh dưỡng. Thủ đoạn không trọng yếu, quan trọng nhất chính là các ngươi hôm nay toàn bộ muốn chết cho ta tà thần nặc phong trong tay. Tà thần nặc phong âm lãnh nở nụ cười, rung động cái cổ, phát sinh răng rắc đáng sợ âm thanh. Nuốt chửng vô số tinh nguyên sự sống sau khi, thực lực của hắn so với lúc trước còn cường hãn hơn rất nhiều. Cho dù này con thôn thiên hổ nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, cũng không cách nào cứu vãn bại cục. Tà thần chi mâu. Tà khí bao táp cuốn lên, vô số đạo cô động đến thực chất tà thần chi mâu che ngập bầu trời xuất hiện ở trong thiên không, cái kia khí tức kinh khủng hầu như đem bầu trời xé ra từng đạo vết nứt. Toàn bộ đi chết đi cho ta. Sau một khắc, tà thần chi mâu đột nhiên bắn mạnh mà ra, dường như vô số đạo dòng lũ bao phủ tới. Lại là tà thần bộ tộc. Nhưng muốn giết bản thánh truyền nhân, há có thể cho người toàn nguyện. Chương 285, Thánh giả hiện. Đạo kia tang thương giống như âm thanh, mang theo một luồng áp lực mênh mông. Hơn nữa đạo kia tiếng quát hạ xuống sau, không gian phảng phất động lại cùng nhau, tựa hồ nắm giữ tuyên cổ mà sức mạnh thần bí. Mọi người ở âm thanh này dưới, đều khó mà hô hấp. Một luồng hành hương quỷ lệ cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Thánh nhân gì, nơi đây sao có thánh? Giả thần giả quỷ. Tà thần nặc phong sắc mặt từ từ khó xem ra, trong lòng hắn từ từ bất an lên. Tiểu tà thần, cũng dám ở bản thánh trước mặt nhảy nhót. Âm thanh kia cao quý phi phàm, mang đến một luồng sức mạnh to lớn, toàn bộ đất trời sức mạnh phảng phất đều theo hắn điều động. Cái kia che ngập bầu trời tà thần chi mâu, lúc này càng động lại ở trong hư không, khó có thể hướng phía trước một bước. Nhân tộc thánh nhân. Tà thần nặc phong trong lòng sợ hãi, lập tức đột nhiên hét lớn, không thể, nếu là người tộc thánh giả không cần giả thần giả quỷ, một ngón tay liền có thể đem ta tà thần nặc phong ép giết. Tà thần nặc phong căn bản không tin tưởng sẽ là nhân tộc thánh nhân giáng lâm, nhưng nguồn sức mạnh kia rồi lại là đáng sợ cực kỳ, để hắn không thể không tin. Bản thánh ngay ở trước mặt ngươi. Nhưng vào lúc này, Lục Phong đan điền ngọc quang tràn ngập, chỉ thấy một mảnh ngọc hiệt tự động trôi nổi mà ra, một đạo sừng sững thiên địa bóng người, ở cái kia ngọc hiệt minh văn di động chậm rãi ngưng tụ. Hắn tay háo bảo vung lên, thánh giả ý chí giáng lâm, những kia tà thần chi mâu chốc lát trong lúc đó bị thánh lực gột rửa, hóa thành một luồng tinh khiết thiên địa huyền khí. Này chính là thánh nhân thủ đoạn, phất tay luyện hóa tà khí. Đông đảo cường giả nhìn thấy này đạo bỗng nhiên xuất hiện bóng người, tâm linh chấn động, ngã xuống đất mà quỳ, trong miệng hô to thánh giả. Bọn họ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới đời này có thể hành hương. Tô Ly mấy người cũng là rất là chấn động, cung kính cúi xuống thân thể của chính mình. Đối mặt thánh nhân, bất kỳ lễ nghi đều không quá đáng. Lục Phong kinh hỉ thất thanh, Thanh Hư sư tôn. Này bóng người, chính là Thanh Hư thánh sư lưu giữ ở Ngọc Hiệt bên trong một đạo thánh hồn. Thánh giả thủ đoạn, thông thiên triệt địa, hắn lợi dụng minh văn trận pháp, đem chính mình một tia thánh hồn bao bọc với Ngọc Hiệt bên trong, chỉ có ở đặc biệt tình huống mới phải xuất hiện. Hiển nhiên, vừa nãy đáng sợ kia tà thần gợn sóng xúc động Ngọc Hiệt bên trong thánh hồn. Nếu được truyền thừa của ta, gọi bản thánh một tiếng sư tôn cũng là phải làm. Thanh Hư Thánh Sư triển lộ ý cười, cực kỳ ôn hòa. Nếu như quên cái kia thân khí thế khủng bố, phảng phất lại như một phổ thông ông lão. Lục Phong cay đắng nở nụ cười, Hiển nhiên sư tôn này đạo thánh hồn là cực kỳ cửu viễn trước lưu lại, tuy lưu lại linh trí, nhưng cũng không biết sự tồn tại của hắn. Mà nhìn thấy vị này thánh hồn xuất hiện, tà thần Nặc Phong sắc mặt tái xanh, âm lãnh nói, nhân tộc thánh giả, bây giờ ngươi chỉ là một đạo thánh hồn, có năng lực gì xóa bỏ ta? Thanh hư thánh sư cười lắc đầu, đạo, mặc dù chỉ là một đạo thánh hồn, xóa bỏ ngươi cũng có điều xoay tay trong lúc đó. Nếu thánh giả xuất hiện, cái kia bổn tà thần liền không đùa với ngươi. Tà thần Nặc Phong sắc mặt liên tục biến ảo, mặc dù đối phương chỉ là một đạo thánh hồn, hắn cũng không dám đánh cược. Dứt tiếng, một đạo màu xám tia sáng vút nhanh mà ra. Chơi hay không, bản thánh quyết định, có thể không thể kìm được ngươi nho nhỏ này tà thần làm chủ. Thanh hư thánh sư nhẹ nhàng vung tụ, hào quang dâng trào, thiên địa đổ nát rung động, phảng phất hóa thành một cái lao tù, để ép mà đi. Cái kia tà thần Nặc Phong nguyên vốn đã rời xa khu vực này, nhưng ở trong chớp mắt bị lôi kéo trở về. Vùng không gian này tựa hồ cũng ở thanh hư thánh sư nắm trong lòng bàn tay, mà đây là một loại đối với không gian tuyệt đối khống chế. Liền tôn vũ bốn biến sau đó cường giả đều có thể khống chế cường giả, huống chi là một vị thánh giả. Vị này nhân tộc thánh giả làm việc vẫn đúng là bá đạo a. Tiểu hồ chép miệng một cái, hiển nhiên rất là yêu thích thanh hư thánh sư. Lục Phong âm u gật đầu, sư tôn bình thường làm người an lành, nhưng làm việc nhưng là nói một không hai. Năm đó thanh hư thánh sư huấn luyện Lục Phong, có thể nói là một hồi như ma quỷ huấn luyện. Đứa bé kia khóc thanh âm huyên náo thường xuyên ở thiên tinh trong hoàng cung vang vọng, liền tinh đế nhìn thấy cái kia ma quỷ huấn luyện đều là không đành lòng, nhưng mà thanh hư thánh sư nhưng bá đạo kiên trì. Không có thanh hư thánh sư cái kia bá đạo kiên trì, sẽ không có Lục Phong ngày sau này đáng sợ minh văn trình độ. Người sư đệ này, Tô Ly ánh mắt lấp lóe, trong cơ thể lại có một đạo thánh hồn ẩn giấu, hầu như càng ngày càng khó có thể nhìn thấu hắn. Ở mọi người kích động thời gian, cái kia chàng giao chiến dĩ nhiên tiến hành đến gây cấn tột độ mức độ. Không gian rung động, vặn vẹo một đoàn. Tà thần Nặc Phong liên tục gào thét, khủng bố tà thần trưởng ấn liên tục đánh ra, vẫn như cũ khó có thể lay động thanh hư thánh sư khống chế. Sức mạnh trung quy vẫn là yếu đi chút. Thanh hư thánh sư dù gì nói, vẫy tay một cái thiên địa vì là hắn trường khống, vô số huyền lực hội tụ đến, đánh mạnh ở cái kia tà thần Nặc Phong trên người. Tà thần Nặc Phong chỉ có thể bị động chống đối. Hy vọng duy nhất chính là đạo kia thánh hồn sức mạnh sớm tiêu hao hết. Hết thể cường giả nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn thanh hư thánh sư triển khai thánh giả thủ đoạn, trong lòng tung bay. Đây mới thực sự là đứng thẳng với kim tự tháp đỉnh cường giả. Ngươi không muốn khinh người quá đáng, bằng không ta lôi kéo ngươi cùng biến thành cho bụi. Tà thần Nặc Phong giận dữ hét, cái kia ánh mắt toán độc nhìn chăm chú hướng về thánh hồn. Thực lực không mạnh, khẩu khí cũng vẫn không nhỏ, mặc dù là nhập thánh tà thần, bản thánh năm đó đều chém giết quá. Thanh hư thánh sư bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Coi như hắn chỉ là một đạo thánh hồn, nhưng hắn được vùng thế giới này tán thành, có thể tùy ý điều động sức mạnh đất trời. Người ghê tởm này nhân tộc thánh giả, bổn tà thần muốn nuốt ngươi. Tà thần Nặc Phong gầm rú nói. Nhưng mà thanh hư thánh sư không để ý đến hắn, bấm tay một điểm cái kia quần quận dung nham dường như màn mưa giống như vọt tới, luyện hóa ra hơn trăm đạo hỏa lưu, hòa vào tà thần Nặc Phong trong thân thể. Dường như tới dầu lên lửa giống như vậy, trên người hắn màu xám tà khí bị đốt cháy. Tự muốn hòa tan ra. A, thê thảm cực kỳ tiếng hô từ tà thần Nặc đầu gió bên trong hống ra, các loại oán độc mắng ngữ bật thốt lên. Cấp độ kia thê thảm như ma quỷ giáng dấp, làm cho tất cả mọi người cả người đều là run lên. Thánh giả dưới khởi tay đến thật đúng là bá đạo ác liệt. Xem ra tà thần nhanh không xong rồi. Vê đút vê đút. Tô Ly mấy người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tà thần thê thảm tiếng hô càng ngày càng yếu, mà cái kia thanh hư thánh sư thánh hồn cũng là càng ngày càng ảm đạm. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan ra. Tiêu tan đi, ngươi tà thần bộ tộc không nên tồn tại với vùng thế giới này. Mưa xối xả giống như hỏa lưu ở thanh hư thánh sư nắm trong lòng bàn tay phần thiên mà đến, triệt để đem tà thần Nặc Phong nhấn chìm vào trong đó, sau đó từ từ không còn động tĩnh, đạo kia tà thần thân thể bị ngọn lửa đốt cháy thành từng đạo cho bụi tiêu tán với vùng thế giới này trong lúc đó. Tại chỗ, chỉ lưu lại dưới một tháng lửa. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia mảnh ánh lửa. Cực kỳ kính nể nhìn thánh giả. Vẹn vẹn lưu lại một đạo thánh hồn, liền có thể đem điều này làm cho bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh tà thần Nặc Phong ép giết. Nay đạo thánh hồn bao bọc quá lâu, đối phó một tiểu đi đi đều muốn tiêu hao rất nhiều thủ đoạn. Ngươi chính là cái kia thu được ta truyền thừa tiểu tử. Thanh hư thánh sư cười nhạt nói, cái kia một đạo thánh lực tra xét Lục Phong. 44 giai lực lượng tinh thần. Thanh hư thánh sư bị khiếp sợ rung động, vô cùng kích động. Chờ ta liên hệ bản tôn. Ngươi chính là bản thánh vẫn chờ mong đệ tử. Thanh hư thánh sư phân chân nhắm hai mắt lại, một đạo thần niệm vượt qua tuyên cổ khoảng cách, lan truyền với vô tận trong hư không. Mà nhìn thấy thanh hư thánh sư lần này giáng dấp, Lục Phong cười khổ một tiếng. Quá nửa ngày, mênh mang đáp lại lan truyền mà đến, Thanh hư thánh sư thân thể run lên bần bật, bình tĩnh lắc đầu. Ai, trung quy vẫn là ngã xuống, ngày đó toán tử bòi toán quả nhiên không sai, này một khó trung quy không thể tránh được. Thanh hư thánh sư ánh mắt thâm thúy nhìn quét lần này thiên địa, thâm hít thở sâu một hơi vùng thế giới này không khí. Theo thánh hồn càng ngày càng ảm đạm, lẩm bẩm nói, trận này âm mưu ta thất bại, nhưng ta thánh khu sẽ vinh viễn trấn thủ thiên tinh, trực đến ngày đó đến. Thánh hồn cuối cùng một ánh mắt, sâu sắc hạ xuống Lục Phong trên người. Chương 286, bị tập kích. Thánh hồn hóa thành một đạo hóng anh chói mắt điểm sáng tiêu tan, vùng thế giới này từ từ khôi phục yên tĩnh. Mà ngay ở thánh hồn tiêu tan trước mắt, trên quảng trường đông đảo người khiêu chiến đều là quỳ lạy ở địa, cùng tiện thánh nhân rời đi. Lục Phong quay về thánh hồn tiêu tan phương hướng sâu sắc uốn cong eo, khuôn mặt nghiêm túc. Lục Phong đánh ra một đạo linh quang, đem tấm kia ảm đạm ngọc hiệt một lần nữa thu hồi với trong đan điền, mà cái kia Thanh hư thánh sư một đạo thánh hồn cũng đã biến mất. Thánh giả đem tà thần luyện hóa, chúng ta lấy cái gì hoàn thành nhiệm vụ? Đột nhiên, Lam Thông cái kia có chút âm lãnh thanh âm vang lên. Câm miệng, mệnh đều suýt chút nữa không còn, còn quan tâm nhiệm vụ. Thiếu Long cái kia cuồng dã khuôn mặt chuyển qua, quát lớn nói. Thiếu Long quát lớn để Lam Thông sắc mặt biến đổi, cực kỳ khó chịu. Đón lấy chúng ta rời đi nơi này đi. Lục Phong thở dài, nhìn ngó này đầy đất phế tích. Nếu tà thần đã diệt trừ, lưu lại cũng đem không bất kỳ ý nghĩa gì. Này địa hỏa cung bảo vật liền để cho tổn thất nặng nề thám hiểm giả đội ngũ. Tô Ly vầng trán vi điểm, thu hồi bảo kiếm, chuẩn bị rời đi địa hỏa cung. Xèo. Một đạo ác liệt tiếng xé gió đột nhiên từ phía sau vang lên, cái kia mảnh hỏa vân bên trong một viên tà thần chi nhãn lướt tầm ầm ra. Vậy cũng ác thánh giả hủy diệt cơ thể ta, như vậy liền để bổn tà thần đoạt xác cho ngươi đi. Cái kia viên tà thần chi nhãn phản chiếu ra nặc phong oán độc bàng, nhanh như tia chớp bạo lướt về phía Lục Phong. Còn thật khó dây dưa. Giáng dấp như vậy còn lưu lại một hơi. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, rộng lớn bàn tay đưa ra, đem cái kia viên tà thần chi nhãn nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay. Tà thần Nặc Phong hoàng rồi, hắn không ngờ tới người này tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Thoáng chốc, hắn kịch liệt dãy rủa, muốn từ Lục Phong lòng bàn tay tránh thoát. Nhưng mà, Lục Phong tay như kim sắt, một tia sáng trắng từ khe hở biểu lộ, miễn cưỡng luyện hóa tà thần Nặc Phong linh trí. Ngươi thả ta, bằng không ta cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Tà thần Nặc Phong rít gào oán hận nói. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, nguồn sức mạnh kia càng ngày càng mênh mông. Tà thần Nặc Phong hoảng sợ chính là, người này lại đánh vào từng đạo minh văn phong ấn, liền cơ bản nhất tự bạo đều khó mà làm được. Mười mấy hơi thở sau, Lục Phong giang hai tay tâm, cái kia viên tà thần chi nhãn bên trong Nặc Phong linh trí đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Lam Thông hừng hực nhìn phía tà thần chi nhãn, tham lam nói, này nên xử lý như thế nào? Mỗi một viên tà thần chi nhãn đều tương đương với một cái cấm khí. Mà này viên tà thần Nặc Phong tà thần chi nhãn đem càng quý giá. Đương nhiên là quy vu sư đệ. Thiếu Long không chút nghĩ ngợi nói. Nghe vậy, Lam Thông vẫn nộ thu lại bắt mắt bên trong tham lam. Không nghĩ tới lần này hoàn thành nhiệm vụ rửa cả vào ngươi. Nhan Phi Huyền vô vô Lục Phong. Tô Ly cũng nói, hôm nay rửa cả vào Lục sư đệ, nhiệm vụ kia hoàn thành đến thiên điểm ta cho rằng Lục sư đệ đến nắm một nửa. Thiếu Long không có bất kỳ ý kiến gì. Bị xa lánh Lam Thông trong lòng cực kỳ oán hận. Trong mắt lóe ra một đạo âm như ánh sáng lộng lẫy. Vẫn là dựa theo trước phân pháp. Lục Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. Đột nhiên, hắn cái kia mặt đỏ thắm sắc trăng sắm lên, phun ra một cái tụ huyết. Lúc trước cùng tà thần Nặc Phong một trận chiến, linh hồn của hắn cùng thân thể đều đụng phải khác nhau thương tổn. Mấy người một mặt lo lắng, quyết định tạm thời trước đem khôi phục thực lực đến đỉnh cao. Sau một ngày, địa hỏa cung bảo vật bị siêu cạo sạch sẽ, đám kia thám hiểm giả hài lòng rời đi địa hỏa tông. Sau đó không lâu, Lục Phong mấy người cũng hóa thành năm đạo quán hồng trở về Cửu Giang Thành. Bọn họ không có lập tức rời đi hỗn loạn nơi, mà là ở lại Cửu Giang Thành nghỉ ngơi mấy ngày. Mấy ngày nay, Lục Phong cũng làm rõ cái kia viên tà thần chi nhãn bên trong nắm giữ thần thông. Linh hồn tăng cường. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường linh hồn sức mạnh. Tỷ như, bây giờ Lục Phong lực lượng tinh thần 44 giai, lợi dụng tà thần chi nhãn, có thể đạt đến 45 giai thậm chí 46 giai. Đương nhiên, này viên tà thần chi nhãn chỉ có thể sử dụng mấy lần. Mà lúc này hỗn loạn nơi đã sôi trào, cái kia địa hỏa trong tông có thánh nhân tồn hiện tin tức cấp tốc lan tràn ra. Thánh nhân A, vậy cũng là sừng sững với đỉnh cao nhân vật. Người bình thường, muốn gặp một mặt đều khó như lên trời. Lục Phong tiểu đội cũng ở sau 3 ngày chuẩn bị rời đi hỗn loạn nơi. Trước khi rời đi, tiểu đội mọi người thở phào một hơi. Nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, bọn họ cực kỳ vui mừng mời Lục Phong gia nhập trong tiểu đội, bằng không rất có thể cắm ở hỗn loạn nơi. Nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng coi như là viên mãn song song rồi. Tô Ly hơi thở như hoa lan, phất tay thả ra chiến hạm. Rời đi hỗn loạn nơi trước mắt, Lục Phong trong lòng nóng lên, một đạo không tên thất lạc tâm tình tràn vào trong lòng. Nơi đó có sức mạnh nào đang hấp dẫn ta? Lục Phong nghi hoặc nhìn phía hỗn loạn nơi nơi sâu xa, nghi hoặc không rõ. Mà giờ khắc này, chiến hạm đã lướt về phía hư không. Chiến hạm chạy 2 ngày sau, đã rời đi hỗn loạn nơi phạm vi, tiến vào một mảnh bao la bình nguyên khu vực. Xanh thẳm như hà bầu trời, bình tĩnh cực kỳ. Vào thời khắc này, rầm rầm, chiến hạm đột nhiên đụng phải một trận đáng sợ tập kích, rung động kịch liệt lên. Đột nhiên đến tập kích, kinh động bên trong chiến hạm mấy người, vội vàng điều tra. Chỉ thấy ở chiến hạm ở ngoài, mấy bóng người trong tay ném ra mấy viên quả cầu sét, chính cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Là người môn. Tô Ly trước tiên bước ra chiến hạm, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn phía trước cái kia đứng lơ lửng trên không bốn bóng người. Tô sư muội, đã lâu không gặp. Phía trước có một đạo thon dài kiên cường bóng người, giữa ngón tay mấy viên thiết cầu lăn, chính mỉm cười nhìn bọn họ. Đệ tam thiết kỵ Tạ Hiên, đệ ngũ thiết kỵ Tạ Viêm. Nhan Phi Huyên thân thể mềm mại cứng đờ, cắn hàm răng nói, còn có Tư Đồ Yêu cùng Lý Thông. Ha ha, Nhan sư muội. Vê đút vê đút. Tên kia gọi Tạ Hiên thanh niên khỏe miệng ngậm lấy một đạo cười nhạt ý. Ý cười bên dưới nhưng ẩn giấu đi một đạo khó có thể phát hiện sắc cơ. Các ngươi ở đây vây chặt là có ý gì? Tô Ly rút ra tử kiếm, trong lòng cảm giác nặng nề. Đối phương hiển nhiên là có dự mưu, chuyên môn ở chỗ này chờ bọn họ, mà này Tạ Hiên thực lực đạt đến chân võ cấp 6, so với nàng còn mạnh hơn rất nhiều. Có thể trở thành là đệ tam thiết kỵ, Tạ Hiên thực lực rất mạnh. Gần nhất sư huynh nhận một cái nhiệm vụ, đang lo thiếu hụt một viên tà thần chi nhãn, không bằng sư muội đem tà thần chi nhãn tặng cho sư huynh làm sao. Tạ Hiên mở rộng thân thể, lười biếng nói. Các ngươi đây là muốn cướp đoạt tà thần chi nhãn. Tô Ly cảnh giác nói. Tên kia gọi Lý Thông nam tử một bước lướt ra khỏi, cười nói, cướp nhiều khó nghe, chỉ là như sư tỷ mượn một viên mà thôi. Cướp liền cướp, đừng nói dễ nghe như vậy. Thiếu Long bộ mặt tức giận. Lý Thông đầy mặt khinh bỉ, bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt ta hét lớn. Nếu không ngươi và ta lại nhiều lần. Thiếu Long khuôn mặt dữ tợn. Thiếu Long sau lưng phe phái chính là Tiềm Long biết, mà này Lý Thông nhưng là thiết kỵ xe người. Hai người quan hệ vốn là không đúng lắm, mà ở một lần luận bàn bên trong Thiếu Long không địch lại Lý Thông. Tô Ly phất tay một cái, thu hồi chiến hạm, chậm rãi từ trong hư không hạ xuống. Đối phương có chuẩn bị mà đến, biết hôm nay việc này là không cách nào dễ dàng. Chỉ là, nàng cũng chưa chắc e ngại mấy người này. Tạ Hiên cũng là cười tủm tỉm, cái kia trong con ngươi ánh mắt hiển nhiên là ăn chắc bọn họ. Lục Phong khuôn mặt hơi lạnh lẽo, từ hắn bước ra chiến hạm, cái kia Tạ Viêm cùng Tư Đồ Yêu âm lành ánh mắt liền vẫn gắt gao nhìn chăm chú hướng về hắn. Xèo. Mọi người ở đây tranh chấp cái kia một chốc, một đạo màu bạc trưởng lực dường như rắn độc hí lên, đột nhiên văng lên, cái kia phía sau một người đột nhiên giơ lên một trưởng, đập thẳng hướng về Lục Phong sau não. Ngươi làm cái gì? Nhan Phi Huyên kinh bận bịu hét lớn. Chương 287, phản bội. Ánh bạc thu lại với một điểm, hóa thành một vệt cầu vồng gào thét đâm ra. Cái kia ra tay đánh lén chính là Lam Thông, chỉ thấy hắn sắc mặt dữ tợn, tựa hồ đã thấy Lục Phong cái kia ngã xuống đất hình ảnh. Lúc khẩn cấp quan trọng, Lục Phong khuôn mặt bình tĩnh, thân hình hướng sau lùi lại, chợt đột nhiên xoay người, mạnh mẽ huyền lực dũng với bàn tay, một trưởng trực tiếp nên đi. Trong lúc vung tay nhấc chân, Lục Phong dường như quân vương giống như nhìn xuống, cái kia mênh mông lực lượng tinh thần hóa thành một đạo uy thế. Lam Thông khuôn mặt sững sờ, thế tiến công thoáng hoàn dưới, lập tức chỉ thấy đối phương cái kia một trưởng ác liệt kéo tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, đạo ngân quang kia bị một bàn tay lớn đập diệt. Cái này không thể nào. Lam Thông hồn bay phách lạc, tỉ mỉ chuẩn bị một hồi đánh lén nhưng lấy phương thức này bị thua. Lam Thông, ngươi muốn phản bội chúng ta. Tô Ly ánh mắt lạnh lùng trừng, trường kiếm màu tím chỉ về Lam Thông, thân thể mềm mại bên trong sát ý tràn ngập ra. Bốn phía, một ít cây cỏ ngưng tụ màu tím băng xương. Không nghi ngờ chút nào, Lam Thông phản bội, đem hành tung của tiểu đội tiết lộ cho Tạ Hiên. Lam Thông cười lạnh một tiếng, lược đến Tạ Hiên bên cạnh, nói, tất cả những thứ này đều là các ngươi buộc ta, ai bảo tiểu tử này khắp nơi cướp ta danh tiếng, vậy ta liền đem bọn ngươi hành tung tiết lộ cho Tạ Hiên sư huynh. Nói xong, cái kia oán độc con mắt gắt gao dán mắt vào Lục Phong. Tất cả những thứ này đã sớm kế hoạch được, thiết kỵ sẽ hận Lục Phong tận xương, liền giúp đỡ Phong Phú đánh đổi, lôi kéo Lam Thông. Ngươi thật là một tiểu nhân hèn hạ. Nhan Phi Huyên quát lớn nói. Trong lòng nàng cực kỳ hối hận, ngày xưa ôn thuần khiêm tốn Lam Thông lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Sớm biết như vậy, nàng sẽ không mời Lam Thông gia nhập tiểu đội. Chớ có trách ta, sau khi chuyện thành công, Tạ Hiên sư huynh sẽ mặt khác cho ta 3 triệu đến thiên điểm. Lam Thông không để ý chút nào nói. Tạ Hiên khẽ mỉm cười nói, Tô Ly sư muội, hôm nay chỉ cần đem tiểu tử kia lưu lại, liền mặc ngươi rời đi, làm sao? Cái này không thể nào. Tô Ly cự tuyệt nói, nàng làm không ra vứt bỏ đồng bạn sự tình. Như vậy thì đừng trách sư huynh không cho ngươi bộ mặt. Tạ Hiên ánh mắt từ từ băng hàn, chợt bàn tay đột nhiên nắm chặt, một luồng hàn quang tiêu tán mà ra. Này bộ mặt ta không chịu nổi. Tô Ly cắn chặt răng bạc, thanh lệ bóng người hóa thành một đạo hào quang màu tím. Trường kiếm rung động, chân nguyên xoay tròn cấp tốc, một trận mưa kiếm sán lạn mà ra. Xem ra sư muội là dự định theo ta chết dập đầu. Tạ Hiên cái kia nho nhã khí chất tiêu tan, ngược lại một luồng ác liệt khí tức buộc phát ra, cái kia chân nguyên màu xanh nước biển cấp tốc hội tụ, ngưng tụ thành một con hải sa rít gào hướng về Lam Thông. Hôm nay, cần phải tru diệt người này. Kể từ ngày đó khiêu chiến sau, hắn thiết kỵ sẽ không chỉ có làm mất đi linh phong, càng làm mất đi bộ mặt, hơn nữa hắn ở Tiểu Kim chỉ còn giết người nhà họ Tạ. Các loại thù hận, làm cho Tạ Hiên tất phải trừ hết hắn. Giữa bầu trời, Tô Ly cùng Tạ Hiên đã giao đánh nhau. Tạ Hiên mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là ngăn cản Tô Ly, không cho nàng nhúng tay phía dưới việc. Cái kia Tiếu Long liền do ta đối phó đi. Lý Thông đi dạo cái cổ, một cái đen thui trường côn bỗng dưng hiện lên. Vậy hãy để cho ta lại lãnh giáo một chút người Lý Thông thực lực. Tiếu Long ánh búa hiện lên, hóa thành bạo long, lao thẳng tới Lý Thông. Nhan Phi Huyên đối thủ của ngươi là ta. Tạ Viêm ánh lửa ngút trời, một đạo hỏa diễm từ từ thiêu đốt. Nhan Phi Huyên không có bất kỳ phí lời, dường như một con hỏa phượng giống như đón đánh mà đi. Đến trước, đã sớm kế hoạch được, chỉ giết Lục Phong một người, những người khác làm hết sức ngăn cản. Bây giờ, tình cảnh trên còn có Tư Đồ Yêu cùng Lam Thông hai đại chân võ cấp 3 cường giả, đối mặt Lục Phong. Hiện tại nhưng là còn lại một mình ngươi. Hai người ăn chắc Lục Phong nói. Hổ gia có thể giúp ngươi đối phó một. Tiểu hổ nhảy lên trên Lục Phong vai, con ngươi xoay tròn chuyển động. Xèo. Một đạo ám kim ánh sáng gào thét mà đi, duỗi ra một chảo, đánh về Tư Đồ Yêu. Một con pet, cũng dám lô mãng. Tư Đồ Yêu hét lớn một tiếng, cuồn cuộn yêu khí màu xám dâng trào mà ra, một con nghiệt long móng vuốt đột nhiên dò ra. Từ nhỏ, Tư Đồ Yêu từng dung hợp quá nghiệt long tinh huyết, thực lực không thể khinh thường. Cho hổ ra phá. Tiểu hổ một chảo kinh thiên, ám kim ánh sáng giống như diệt thế ánh sáng. Đồng thời một luồng mênh mông sức mạnh huyết thống lan tràn ra. Cái kia Tư Đồ Yêu trong cơ thể nghiệt long tinh huyết phảng phất gặp phải khắc tinh, sao động bất an lên. Bính kèn kẹt. Tư Đồ Yêu công kích trong nháy mắt phá diệt, trên bả vai lưu lại năm đạo vết máu. Thật là đáng sợ pet. Tư Đồ Yêu lòng vẫn còn sợ hãi, kiên kỵ nói. Tốc độ đánh giết người này. Giữa bầu trời, Tạ Hiên âm thanh lan truyền mà đến, hắn tay háo bào vung lên, một bóng người màu đen lập tức xuất hiện ở Lục Phong trong tầm mắt. Đó là một đạo cả người hiện ra ánh kim loại con rối hình người, tràn ngập ra một luồng nhàn nhạt sát khí. Tạ Hiên ngươi dĩ nhiên đem này cụ linh khôi đều dùng đến. Tô Ly trong thanh âm vô cùng nóng nảy. Này cụ linh khôi có thể chiến chân võ cấp 4, hơn nữa không có hơi thở sự sống, khắc chế Lục Phong lực lượng tinh thần. Ha ha, có này cụ linh khôi ngươi chết chắc rồi. Nguyên bản còn hơi có chút lo lắng Lam Thông, lúc này tự tin tăng nhiều. Vậy cũng không hẳn. Lục Phong cười nhạt nói, chợt song quyền nắm chặt, chói mắt bạch quang khuyết tán khắp khu vực này. Ngân xà kiếm. Nương theo một cái trường kiếm màu bạc xuất hiện, Lam Thông khí tức trên người liên tục tăng lên, cái kia một đạo ánh bạc đâm tới, dường như một cái âm lãnh rắn độc. Bạch. Lục Phong quanh người, sấm gió lượn lờ, hóa thành một đạo tàn ảnh bay lượn. Một đạo chỉ quang tung bay, thuấn tức vỡ ra không khí, đột nhiên điểm hướng về Lam Thông. Lam Thông bỗng dưng cả kinh, cái kia chỉ điểm một chút ở ngân xà kiếm, một luồng rung động dữ dội để hai cánh tay hắn tê dần, cả người bay lượn tối lui. Ta liền không tin một mình ngươi huyền phủ 9 tầng có thể ở ta cùng linh khôi liên thủ. Lam Thông lạnh lẽo một tiếng, vô số đạo ánh bạc theo ngân xả kiếm đánh tung mà đi. Lúc này, Lục Phong một chiêu kiếm rút ra, ánh kiếm xúc động một đạo trong suốt ánh kiếm như bẻ cành khô quét sạch ven đường cản trở bạo hoanh mà đi. Lam Thông trong lòng đống dưng cả kinh, đánh ra một đạo pháp quyết, bộ kia linh khôi cấp tốc ngăn ở hắn trước người, ngăn trở ánh kiếm kia. Bộ kia linh khôi phòng ngự thật là đáng sợ. Lục Phong một luồng ánh kiếm vẹn vẹn chỉ để lại một đạo điểm trắng mà thôi. Ngân xà cựu kiếm. Vê đút vê đút. Trong mắt của hắn bước ra một vệ sắc quang, thân hình hơi động, 9 đạo cầm ngân xà kiếm tàn ảnh xúc động 9 ánh kiếm chém về phía Lục Phong. Này 9 đạo tàn ảnh mỗi một đạo đều vô cùng chân thật, hơn nữa mỗi một luồng ánh kiếm đều có lực sát thương. Lục Phong khỏe miệng nở nụ cười, một chiêu kiếm đâm ra, hơn vạn đạo kiếm khí phân hóa mà ra, hướng về bốn phía toàn xạ mà ra. Lam Thông con ngươi co rụt lại, cái kia hơn vạn đạo kiếm khí dễ như ăn cháo phá diệt hắn 9 đạo tàn ảnh. Linh Khôi tiến lên. Linh Khôi song chân vừa đạp, dường như đạn pháo giống như trùng phi cao trăm trượng, một con đen kịt nắm đấm mang theo kịch liệt tấn công tới. Lục Phong ngẩng đầu, trong ánh mắt con kia nắm đấm màu đen cách hắn càng ngày càng gần. Chốc lát, hai tay nắm chặt hắc huyền kiếm. Vạn ánh kiếm hội tụ mà ra một chiêu kiếm, một đạo ác liệt bá đạo ánh kiếm lập tức chém về phía Linh Khôi. Ầm ầm ầm. Đáng sợ sóng khí khuyết tán ra, từng đạo dư âm đem bốn phía lê ra giữ tợn dấu vết. Linh Khôi hữu quyền, lập tức bị Hắc Huyền kiếm cắt chém, trực tiếp cắn nát một cánh tay. Mạnh như vậy, Lam Thông con ngươi co rụt lại. Nguyên tưởng rằng hắn chỉ là lực lượng tinh thần mạnh mẽ, không ngờ tới bản thân thực lực cũng là như thế đáng sợ. Nay một bộ vật chết còn không có cách nào đối phó ta. Lục Phong lắc đầu một cái. Linh Khôi mạnh hơn, dù sao không có linh trí, đối mặt cao thủ chân chính có điều là mục tiêu sống mà thôi. Ngân xả giữa trời. Lam Thông một chiêu kiếm liêu khởi, mang theo một đạo màn ánh sáng màu bạc, che ngập bầu trời lưu quang dường như mưa xối xả giống như bạo bắn ra. Đối mặt này vô số đạo lưu quang, Lục Phong nhẹ nhàng vung kiếm. Ngân xả chém. Trầm thấp tiếng hô tự Lam Thông trong miệng hét ra, một đạo ánh bạc thuần ngân hoàn mỹ, phun ra đoạt hồn phách người ác liệt khí tức. Một cái 10 trượng ngân xà, sắc bén phảng phất có thể đâm thủng không gian, lấy quỷ dị tư thái xuất hiện ở Lục Phong phía sau. Lam Thông sắc mặt đã có nhàn nhạt mừng rỡ hiện lên. Nay còn đối phó không được ta. Chương 288, hung uy. Lục Phong hai con mắt tinh mang né qua, bàng bạc linh hồn uy thế bỗng dưng giáng lâm. Nay đạo đến từ linh hồn cấp độ sức mạnh để Lam Thông khuôn mặt sững sờ, lập tức khẩn cắn đầu lưỡi, cái kia ngân xà theo hắn kiếm nhanh như ánh sáng chém tới. Lục Phong xuề bàn tay ra, nắm thật chặt con kia hầu như thực chất ngân xà, mà cái kia ngân xà liều mạng ở trong tay hắn dãy rủa. Chật, một luồng sức mạnh đáng sợ đem cái kia ngân xà bóp nát thành quang điểm. Cái gì? Lam Thông bỗng dưng kinh hãi, sắc mặt đặc biệt khó coi. Ngắn ngủi khiếp sợ sau, hắn bắt chuyện Linh Khôi vung lên con kia cụt một tay đánh ra sức mạnh khổng lồ, quấy rầy Lục Phong. Ngân xà mạch. Một giọt nhỏ chân nguyên màu bạc từ Lam Thông quanh người tiêu tán mà ra, ở ngân xà kỳ mạch ảnh hưởng, một cái to lớn ngân xà tái hiện ra. Cái kia nhàn nhạt màu bạc xà mâu ý lạnh rào, chính lạnh lùng nhìn chăm chú Lục Phong. Ngân xà nhìn chăm chú. Trung đồng đại xà mâu, bắn ra hai đạo sức mạnh đáng sợ. Cái kia hai đạo sức mạnh rơi vào Lục Phong trên người, chỉ cảm thấy có loại huyết dịch đọng lại, thân thể cứng ngắc ảo giác. Ngân xà giữa trời chém. Sấn này trong nháy mắt, cái kia ngân xà hóa thành quang văn bao phủ Lam Thông, làm cho Lam Thông khí tức kéo lên tới cực điểm, ánh sáng màu bạc hầu như chiếm cứ vùng trời này. Chợt hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo to lớn kiếm ảnh chính là xé rách phía chân trời, lúc này Lục Phong chém xuống. Trong lòng hắn dị thường rõ ràng, mặc dù hắn vận dụng ngân xà mạch sức mạnh, cũng khó có thể đè ép hắn quá thời gian dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vì thực lực của hắn ở chân võ cảnh bên trong rất bình thường, mà Nhan Phi Huyên sở dĩ mời hắn tham gia tà thần nhiệm vụ, chủ yếu hay là bởi vì cái kia một cái nắm giữ quỷ dị thần thông ngân xà mạch. Mà lúc này, Lục Phong trong cơ thể huyết luân mạch khí huyết như sông lớn chảy tròn mà qua. Cái kia ngân xà mạch quỷ dị thần thông ở trong chốc lát quét qua mà đi. Rút kiếm thuật. Trầm thấp mà lại bá đạo tiếng quát, tự Lục Phong biết hầu lăn, hắn đem Hắc Huyền kiếm kìm mà xuống, đột nhiên trong lúc đó đột nhiên hướng trên dương lên, một đạo chú ý ánh kiếm vô cùng sắc bén. Oanh oanh. Ánh kiếm trong nháy mắt phá diệt ngân xà bóng mờ. Lam Thông trong lòng kinh hãi, ngân xà kiếm run lên, vô số đạo kiếm khí hóa thành từng sợi con rắn nhỏ bay ra. Phá. Lục Phong ánh mắt hờ hững. Kiếm tâm đại thành đỉnh cao kiếm ý theo tinh thần cấp độ mà tiêu tán, những kia kiếm khí càng là không nghe theo Lam Thông chỉ thị, trái lại theo Lục Phong tâm ý giết ngược lại hướng về hắn. Sao có thể có chuyện đó? Lam Thông sợ hãi giống một tiếng. Có điều hắn vẫn chưa hoảng loạn, chân vung tay lên, mấy trăm nhỏ chân nguyên màu bạc cao tốc xoay tròn, đánh tan trước mắt kiếm khí. Xèo. Lục Phong thân hình loáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, trường kiếm trong tay liên tiếp đâm ra. Một đóa trong suốt kiếm liên ác liệt mà lại bá đạo toàn bắn về phía Lam Thông. Kiếm liên tốc độ cực nhanh, ở khoảng cách Lam Thông 100 mét nơi đột nhiên nổ tung, vô cùng kiếm khí hóa thành nước mạc đem đối phó mới nhân chìm. Đối mặt này bá đạo kiếm khí, Lam Thông ngất ức cực kỳ, chỉ có thể bị động ngăn cản. Mặc dù có Linh Khôi giúp đỡ, cũng trước sau ở hạ phong. Hắn khó có thể tưởng tượng, một người làm sao có khả năng ở linh hồn cùng võ đạo hai phương diện đều cường đại như thế. Nhưng Lục Phong nhưng không cho hắn suy nghĩ thời gian. Hóa thành một đạo tàn ảnh, một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên lao thẳng về phía Lam Thông. Lam Thông khuôn mặt hoảng hốt, trong con ngươi một bóng người giơ kiếm vung đến, theo bản năng giơ lên ngân xà kiếm. Nhưng mà Lục Phong chiêu kiếm đó quá mức ác liệt, nhất thời Lam Thông tay tê dần, ngân xà kiếm thoát tay mà bay. Giang giác. Kiếm khí nổ tung, một ánh hào quang chém bay cánh tay của hắn. Mặt vỡ nơi, truyền đến kịch liệt đau đớn. Nếu không là hắn đúng lúc những người, không chỉ có riêng là cụt tay đơn giản như vậy. Sợ hãi hai con mắt nhìn đối phương, một luồng nguy cơ tử vong xông lên đầu. Chạy. Lam Thông tự biết không phải Lục Phong đối thủ, không tiếc tất cả thiêu đốt chân nguyên, tốc độ đại đại tăng cường, trốn xa rời đi. Chạy thoát sao? Lục Phong ánh mắt lạnh lùng. Hắn làm việc, quyết đoán mãnh liệt, chỉ cần là kẻ địch liền sẽ không có chút thủ đoạn. Nếu là hôm nay không kinh sợ một phen, cái kia Thiết Kỵ sẽ còn thật sự cho rằng hắn Lục Phong tùy tiện nhào nặn không được. Sấm gió cánh chim mở ra, ầm ầm nổ thành một đoàn ánh chớp, trong nháy mắt ép về phía Lam Thông. Ngăn hắn lại cho ta. Lam Thông cả kinh mặt không có chút máu. Con kia Linh Khôi thuấn tức che ở trước người của hắn. Ngươi này Linh Khôi ngược lại không tệ. Lục Phong hai mắt tinh mang né qua, hiểu rõ Linh Khôi hạt nhân vị trí, một chiêu kiếm chém tới, đem bên trong động năng phá hủy, chật xóa bỏ Linh Khôi dấu ấn, trương tay tịch thu. Mà ở này sợ hãi một màn phát sinh sau, Lam Thông thân hình lần thứ hai bạo lược phía trước. Lục Phong không cho hắn bất kỳ thở dốc thời cơ, cặp kia sán lạn mỹ lệ sấm gió cánh chim đánh một dòng lũ lớn phun ra. Vẹn vẹn mười mấy hô hấp, Lục Phong cũng đã truy đuổi trên Lam Thông. Lục Phong, ngươi dám? Lam Thông bỗng nhiên quát chói tai, quanh thân màu bạc vòng bảo vệ bay lên. Kết quả này là ngươi mình lựa chọn. Lục Phong lạnh lùng cực kỳ, một chiêu kiếm chém tới, cái kia màu bạc vòng bảo vệ trong khoảnh khắc bị xé rách. Một tia ánh kiếm lặng yên lao đi, từ đỉnh đầu đi vào lòng bàn chân, lập tức chia ra làm hai, hóa vì làm hai nửa tài lạc. Đem Lam Thông chém giết sau, hắn chức nhận chứa đồ bị Lục Phong không chút khách khí lấy xuống, chợt hóa thành một đạo độn quang trở về lúc trước chiến trường. Giữa bầu trời, Tô Ly cùng Tạ Hiên vẫn bất phân cao thấp, mà tiểu hổ dường như treo chọc bình thường ở Tư Đồ Yêu thân thể lưu lại từng đạo vết cào. Ánh mắt của hắn lặng yên nhìn phía Nhan Phi Huyên phía bên kia. Tạ Viêm quả nhiên lợi hại, mặc dù lấy Nhan Phi Huyên thiên phú đều bị áp chế ở hạ phong. Một luồng ánh kiếm xé rách không khí, không có dấu hiệu nào đâm về phía Tạ Viêm. Một đạo lạnh lẽo sát cơ kéo tới, Tạ Viêm quay đầu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt sợ hãi, che kín hỏa viêm bàn tay đột nhiên đập ngang đi ra ngoài. Xì xì. Kiếm khí gào thét, mặc dù có chân nguyên hộ thể, cũng bị kiếm khí đâm thủng lòng bàn tay, hướng dưới nhỏ rơi một giọt giọt máu. Lam Thông đây? Tạ Viêm bốn phía nhìn quét, nhưng chưa thấy Lam Thông bóng người, vội vã quát hỏi. Hắn đã sớm hóa thành dưới kiếm vong hồn. Lục Phong mặt không chút thay đổi nói. Vê đút, cái này không thể nào. Tạ Viêm khó có thể tin, hắn cực kỳ rõ ràng Lam Thông thực lực, mặc dù là hắn cũng chỉ có thể làm được đánh bại, mà không phải chém giết. Lục Phong chẳng muốn với hắn phí lời, khi hắn nhìn thấy một bên thân thể mềm mại có vết máu Nhan Phi Huyên thì, sắc ý từ trong ánh mắt lan tràn ra. Hắn vươn tay trái ra, một đạo không hải ấn ngưng tụ mà ra, chấn áp hướng về Tạ Viêm. Lại là này thần thông. Tạ Viêm cắn răng, hai tay hai đạo hỏa viêm nộ hoành mà đi. Đùng. Lục Phong thân hình lướt ra khỏi, thúc đẩy không hải ấn. Cái kia đãng ra gợn sóng đinh thai nhức óc, chỉ thấy cái kia vô tận hỏa diễm trong nháy mắt tan vỡ, trong nháy mắt khắc ở Tạ Viêm trên người. Phốc phốc. Mấy ngụm máu tươi xì ra, Tạ Viêm thân thể hướng sau bay ngược mà đi. Phượng tương chém. Nhan Phi Huyên quả đoán cực kỳ, một áng lửa liên tiếp thành một đoàn, hóa thành một đạo hỏa tuyến lôi kéo mà ra. Đáng ghét nữ nhân. Tạ Viêm gào thét liên tục, trương tay kết ấn, dâng trào chân nguyên ngưng tụ thành hỏa long. Rầm rầm. Hai cỗ liệt diễm ở trên hư không nổ tung. Mà ở cái kia liệt diễm bên trong một đạo sáng sủa ánh kiếm đột nhiên dâng trào mà tới. Tạ Viêm sắc mặt kịch biến, trong tình thế cấp bách đưa tay ngăn cản. Một luồng ánh kiếm xẹt qua, Tạ Viêm bàn tay năm ngón tay cùng nhau chém xuống. Đau nhức trong nháy mắt để hắn sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hóa độc ngắm nhìn Lục Phong cùng Nhan Phi Huyên, càng là không chút do dự hóa thành một đạo độn quang bắn mạnh trở ra. Có điều, loại này chạy trốn hiển nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì, cái kia Nhan Phi Huyên mang theo vô cùng liệt diễm, hóa thành hỏa phượng dương cánh mà tới. Không muốn khinh người quá đáng. Tạ Viêm ánh mắt băng hàn thấu xương, một lần chuẩn bị kỹ càng đánh giết lại bị bức bách đến tình cảnh như thế. Lục Phong cười nhạt một tiếng, vẫn chưa đáp lại, mà là trường kiếm trong tay hóa thành một đạo quán hồng trực tiếp chém về phía Tạ Viêm. Đối mặt này một trước một sau hai đạo phải giết công kích, Tạ Viêm sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Tam ca, cứu ta. Chương 289, Cổ Đại Lục. Hiển nhiên hắn này thanh kêu cứu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì Tạ Hiên căn bản không kịp hồi viên. Hai đạo công kích bao phủ thao thiên cơn lốc bao phủ Tạ Viêm. Mặc dù thực lực của hắn ở chân võ cấp 3, ở loại này liên thủ công kích dưới cũng không có bất kỳ còn sống khả năng, một bộ cả người vết máu thi thể nhẹ nhàng rơi rụng hư không. Làm Tạ Hiên thấy cảnh này thì, con mắt trong nháy mắt đỏ như máu lên, lúc này quá to, ngươi dám giết ta ngũ đệ. Đạo kia tiếng gào rung chuyển trời đất, vùng không gian này đều là run lên. Mà lúc này, những người khác nhưng là nằm ở hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Làm Tạ Viêm cùng Lam Thông ngã xuống sau, Tạ Hiên trận này đánh giết sớm sẽ không có phần thắng. Cút ngay cho ta. Ánh búa lực động, sắc bén búa lớn chém về phía Lý Thông. Lý Thông đen thui thiết côn trên bắn ra một trận chói mắt đốm lửa, chật vật hướng lùi về sau đi. Chết đi, Tạ Hiên. Lý Thông hét lớn. Trước mắt tình huống, thiếu hụt hai đại chân võ cảnh, nếu là tiếp tục đấu nữa, chỉ có thể bị bọn họ từng cái chém giết. Tạ Hiên hai mắt đỏ chót, hoán hận nói, ta ngũ đệ đều chết ở chỗ này, cơn giận này ta nhận không xuống. A. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy Tư Đồ Yêu một cánh tay miễn cưỡng bị tiểu hổ kéo xuống, vội vã hóa thành một đạo độn quang thoát đi. Tiểu hổ ánh mắt đắc ý, vẫn chưa đuổi theo, mà là lắc đầu bay vọt trên Lục Phong vai. Không đi nữa liền thật đến không kịp. Lý Thông vô cùng nóng nảy. Tô Ly cả người khí chất lạnh lạnh, cầm kiếm lạnh lẽo nhìn về phía Tạ Hiên, xem ra trận này xiếc là các ngươi thất bại. Cơn giận này ta sẽ không liền như vậy nuốt vào, các ngươi chờ đó cho ta. Tạ Hiên ánh mắt liên tục biến ảo, cân nhắc chốc lát, cuối cùng chật vật không cam lòng rút đi nơi đây. Đối mặt hai người chạy trốn, Tô Ly chờ người cũng không có đuổi theo. Tạ Hiên không phải Tạ Viêm hàng ngũ, lá bài tẩy vô số, thật muốn chạy trốn không ai ngăn được hắn. Lần này đúng là chúng ta thức sai người, mang đến phiền phức. Tô Ly xin lỗi nói. Lục Phong lắc đầu một cái, cười nói, lòng người khó dò, ai cũng không cách nào ngờ tới Lam Thông sẽ cấu kết Tạ Hiên. Lần này ăn này thiệt lớn, cái kia thiết kỵ sẽ có thể yên tĩnh một quãng thời gian. Thiếu Long cười ha ha. Nếu như bọn họ còn muốn ở gây phiền phức, như vậy phải làm tốt chịu đựng đánh đổi chuẩn bị. Lục Phong ánh mắt từ từ băng hàn, chợt bàn tay đột nhiên nắm chặt. Hắn hôm nay đã sớm không phải cái kia một có thể tùy tiện nhào nặn thiếu niên. Nhan Phi Huyên con mắt lấp lóe, đối với bên cạnh thiếu niên tràn ngập rất nhiều hiếu kỳ. Một lát sau khi, chiến hạm lần thứ hai xuất phát. Đường về bên trong, cũng không có bất luận cái gì bất ngờ, tràn trọc mấy ngày sau thuận lợi trở lại đến thiên trong môn phái. Chờ đến triệt để trở về đến thiên môn, Lục Phong chờ người mới xem như là triệt để thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ lần này khúc chiết vượt qua bọn họ tưởng tượng. Một trở về trong tông môn, ở Tô Ly dẫn dắt đi tới nhiệm vụ điện trước, nhanh chân bước vào. Ta thân nhiệm vụ quá trọng đại, bình thường trưởng lão căn bản là không có cách xử lý, cho nên bọn họ tìm tới đang nằm ở một tấm trên ghế thái sư chợp mắt Tạ trưởng lão. Lại là ngươi tiểu tử này. Tạ trưởng lão cực kỳ quen thuộc nói. Trưởng lão đây là chúng ta tiểu đội từ hỗn loạn nơi mang về. Lục Phong khẽ gật đầu, chợt đem cái kia viên Tả thần chi nhãn lấy ra. Nhìn thấy Tả thần chi nhãn, Tạ trưởng lão đầy mặt nghiêm túc, lại không lúc trước lười biếng, từng đạo chỉ quang đánh vào, mà trong quá trình này hắn càng ngày càng hoảng sợ. Này viên Tả thần chi nhãn cấp bậc rất cao, chủ nhân của hắn đỉnh cao thời kỳ chí ít ở thiên võ sau tam cảnh. Tạ trưởng lão kinh ngạc nói, thực lực như vậy Tả thần, các ngươi là làm sao hoàn thành? Tô Ly đôi mắt đẹp né qua, hàm hồ nói, số may điểm mà thôi. Ha ha, vận may cũng là một loại thực lực, đem bọn ngươi lệnh bài lấy ra đi. Tạ trưởng lão cười to nói, lập tức tiếp nhận 4 đạo lệnh bài mỗi một người trong truyền vào 2 triệu đến thiên điểm. Lục Phong lệnh bài bên trong truyền vào 400 vạn đến thiên điểm, cái kia nguyên bản thuộc về Lam Thông bị Tô Ly mấy người tặng cho hắn. Tô Ly nha đầu, còn có 1 năm rưỡi, nhưng dù là cổ đại lục mở ra thời gian, khoảng thời gian này cũng không thể thư giãn. Tạ trưởng lão ôn hòa nói, nha đầu này một vị trưởng bối ở tông môn cũng là thiên vũ trưởng lão, thực lực còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Cổ đại lục. Lục Phong thoáng suy tư, sau đó nói, lẽ nào là những kia phá nát đại lục? Đông Huyền vực tuy bị chia làm 72 châu, nhưng còn có dường như cho bụi giống như đại lục tự do ở trong không gian, những kia đại lục tương truyền là bị những kia viễn cổ đại năng đánh nát. Đặc biệt là ở 10 vạn năm trước, cùng ta thần bộ tộc đại chiến không biết đánh nát bao nhiêu vùng không gian. Hơn nữa, còn có một chút cổ lão đại lục tự do ở vùng không gian này. Một ít đại năng giả, đem những này phá nát đại lục lợi dụng đại thần thông một lần nữa ghép lại với nhau, liền hình thành bây giờ cổ đại lục. Mỗi cách 10 năm, đều sẽ mở ra một lần cổ đại lục. Tạ trưởng lão kiên trì giải thích, nơi này mở ra cổ đại lục tương đối cấp thấp, chủ yếu do chu vi mấy châu các đại tông chân võ cảnh đệ tử tiến vào, lấy này đến cân nhắc mỗi một tông thực lực. Cổ đại lục, đơn giản tới nói, kỳ thực là một lần tầm bảo quá trình. Đương nhiên này tầm bảo bên trong sẽ nương theo tàn khốc chém giết, có thể bộc lộ tài năng giả, thế tất đều sẽ trở thành một phương đại năng. Tô Ly nói, ở cổ đại lục biểu hiện người ưu tú nắm giữ tham dự tổng tông sát hoạch quyền lợi. Có điều, lần trước cổ đại lục tranh cướp nghe nói Mục Tinh Đế Triều Mục Giã được viễn cổ Kim Thần Tông một đạo truyền thừa, bây giờ đã là thiên võ cảnh cường giả, còn có Thương Châu Vũ Phủ một người càng là nhất phi trùng thiên, đột phá chấn võ. Cổ đại lục cơ duyên tầng tầng, có thật nhiều cổ lão tông môn dấu vết lưu lại, nắm giữ rất nhiều truyền thừa. Tạ trưởng lão hâm mộ nói, hắn khốn với thiên võ cảnh giới thứ 3 đã có thời gian 100 năm. Bây giờ cũng bỏ đi tâm tư, chuyên tâm ở tông môn làm trưởng lão việc. Cái kia rời xa Thương Châu Mục Tinh Đế Triều cũng sẽ phái người tới tham gia. Lục Phong ánh mắt từ từ lạnh lẽo lên, vê đút lạnh lùng sát ý khuyết tán mà ra. một ít thế lực cường đại đều sẽ phái ra nhị tam lưu thiên vừa mới đến Thương Châu mảnh này địa giới tham dự phá nát đại lục. Mặc dù là nhị tam lưu thiên tài, cái kia đối lập với Thương Châu võ đạo tới nói cũng thuộc về hàng đầu thiên tài, vương chính cấp bậc kia. Rất tốt, như vậy một năm rưỡi sau cổ đại lục đem càng ngày càng chờ mong. Lục Phong lẩm bẩm nói, tiểu tử, lẽ nào ngươi muốn tham gia cổ đại lục tranh đấu? Này đạo điên cuồng ý nghĩ, nhất thời để tạ trưởng lao sợ hết hồn. Một năm rưỡi sau đó, ta nhất định có thể bước vào chân võ. Lục Phong nói, ngươi phải biết, tham gia cổ đại lục thiên tài lên tới hàng ngàn, hàng vạn, càng là có mục tinh đế triều, mục thánh cung, đông huyền phủ loại này hàng đầu thế lực tham gia, nhất định phải cân nhắc tốt. Tạ trưởng lao khuyên đủ, như vậy chẳng phải càng thêm thú vị, cái kia mục tinh đế triều nghe nói chính là đông huyền vực ba thế lực lớn một trong, nơi đó thiên tài ta ngược lại thật ra rất muốn lĩnh giáo một phen. Lục Phong hơi mỉm cười nói, mà nụ cười kêu bên trong nhưng ẩn giấu đi một đạo khó có thể phát hiện sát ý. Này mục tinh đế triều còn có cái kia mục thánh cung, Lục Phong nhưng là rất muốn đi lĩnh giáo dưới bọn hắn thủ đoạn. Đã như vậy, một năm dưới sau ta muốn đích thân kiểm nghiệm một phen thực lực của ngươi, không đạt tới tiêu chuẩn liền cho bản trưởng lão đàng hoàng chờ ở trong tông môn tiềm tu. Tạ trưởng lão bất đắc dĩ nói. Thiếu Long cùng Nhan Phi Huyên ở một bên cười trộm. Hai người ngươi cũng là, các ngươi như không có chân võ cấp 6 thực lực, giống nhau không được tham dự. Tạ trưởng lão con mắt chừng nói. Mỗi một lần cổ đại lục mở ra, tuy cũng có người nhất phi trùng thiên, nhưng càng nhiều chết thảm ở mảnh này trên đại lục. Không có thực lực, đi cổ đại lục, cùng chịu chết không khác. Nghe vậy, hai người sắc mặt một khổ. Loại này kiểm nghiệm, Lục Phong nhưng là không để ý chút nào, hắn có 10 phần tự tin. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ hung hăng bước lên mục tinh đế triều, chất vấn ngàn năm trước cái kia cọc cọc thảm án. Chương 290, ôm một dưới ta. Giao tiếp xong nhiệm vụ, bốn người rời đi nhiệm vụ điện. Bởi tới gần cổ đại lục mở ra, bốn người thời gian vô cùng sốt sắng, hàn huyên vài câu sau liền lẫn nhau phân biệt. Chờ đến lúc đó thực lực của ta nhất định còn mạnh hơn ngươi. Nhan Phi Huyên ánh mắt phức tạp nói. Nhiệm vụ lần này, hoàn toàn là bởi vì Lục Phong mới có thể hoàn thành, mà nàng tự nhận là kiêu ngạo thực lực nhưng không có phát huy quá nhiều tác dụng. Ta chờ. Lục Phong khẽ mỉm cười. Cáo biệt sau khi, hắn trực tiếp trở về Tử Dương Phong. Vừa trở lại Tử Dương Phong, một trận thanh âm dễ nghe liền truyền vào trong tai. Mạc Linh trở về. Đó là một trận du dương dễ nghe tiếng đàn, trên đỉnh núi một đạo bóng người màu tím gợn sóng dây đàn, từng trận màu tím sóng gợn khuyết tán mà ra. Lục Phong cực kỳ hưởng thụ này cỗ tiếng đàn, cái kia trong linh hồn mệt mỏi rất nhanh bị quét đi sạch sành sanh. Thân thể kỳ hảo, Lục Phong chỉ cảm thấy dòng máu khắp người nhảy lên, liền cái kia huyền trong phủ lăn huyền dịch đều không tự chủ được rung động. Làm cái kia tiếng đàn đình chỉ sau, Lục Phong thân hình nhảy một cái, nhẹ nhàng đi tới Mạc Linh phía sau. Linh Nhi, trở về. Lục Phong nhìn cái kia một con rủ xuống tới bên hông, ủng có một con óng ánh mộng ảo mái tóc thiếu nữ, khẽ mỉm cười. Phong ca. Mạc Linh vô cùng mừng rỡ, cái kia mỹ lệ dung nhan tỏa ra nụ cười. Lục Phong nhẹ nhàng ở Mạc Linh bên cạnh ngồi xuống, cái kia mái tóc theo gió phiêu động, khi thì đánh ở trên khuôn mặt của hắn, mang đến một mùi thơm. Nhìn bên cạnh cái kia một mặt lười biếng thiếu niên, Mạc Linh thon dài ngón tay kích thích dây đàn, lần thứ hai vì là Lục Phong gảy một khúc. Cảnh giới của ngươi đạt đến huyền phủ 9 tầng. Hơn nữa chân nguyên chuyển đổi độ đạt đến 5 phần 10 trở lên. Lúc này Lục Phong kinh ngạc nói. Hắn cùng Mạc Linh mới chỉ là mấy tháng không gặp, người sau tiến triển lại như vậy thần tốc. Cái này cần quy công cho sư tôn, nàng mang ta đi một chỗ nơi truyền thừa, đồng thời mỗi ngày không tiếc tiêu hao thiên võ bản nguyên vì ta tẩy tủy. Mạc Linh ngoan ngoan nói. Chẳng trách tiến triển như vậy thần tốc, từ đồng trưởng lao hưu tâm. Bình thường huyền phủ cảnh cường giả muốn từ một tầng vượt qua đến 9 tầng, thiên tư mạnh mẽ giả cần tiêu hao vừa đến thời gian 2 năm. Mạc Linh tình huống đặc thù, nàng ủng có thần bí huyết thống, rất khả năng là tử băng hoàng hướng thuần chính nhất hoàng tộc huyết thống. Hơn nữa, tử đồng trưởng lão không tiếc tiêu hao mấy chục năm khổ tu lực lượng, vì là Mạc Linh tẩy tủy, càng là rút ngắn rất nhiều khoảng thời gian này. Có thành tựu như vậy cũng ở thanh lý bên trong. Vốn là, căn cứ sư tôn kế hoạch ta nên ở mấy ngày trước bế quan súng kích chấn võ, nhưng ta nghĩ đang đột phá trước thấy phong ca một mặt. Mạc Linh xinh đẹp bay lên mấy mạt hồng hà. Cũng còn tốt ta đúng lúc trở về. Lục Phong không tự kìm hãm được xoa xoa cái kia đầu đầy nhu thuận màu tím mái tóc. Trên đỉnh núi, một trận bình tĩnh ấm áp. Phong ca, ngươi có thể ôm một hồi ta sao? Mạc Linh tự làm quyết định rất lớn, túi đầu nói. Nghe vậy, Lục Phong vẻ mặt hơi run run, chợt vẫn là duỗi ra hai tay đem ngoan ngoãn có thể người Mạc Linh ôm vào ấm áp lồng ngực. Trước mắt tên thiếu nữ này, tuy rất ngoan ngoãn, nhưng trong nội tâm vẫn là ẩn giấu đi một viên kiên định trở nên mạnh mẽ chi tâm. Mạc Linh trên mặt mang theo ý cười. Cảm thụ Lục Phong trên người cái kia cô nam tử khí tức. Trên khỏe môi mang theo điềm điềm mỉm cười, càng bất chi bất giác nhắm hai mắt, thục ngủ thiếp đi. Nhìn trong lòng ngủ say thiếu nữ, Lục Phong dở khóc dở cười, duy trì đồng nhất tư thế, để này ngoan ngoãn thiếu nữ tận lực ngủ thoải mái một ít. Mặt trời chiều ngã về tây, kéo xuống hai đạo thật dài tà ảnh. Mấy ngày sau, Mạc Linh cáo biệt Lục Phong, chuẩn bị bế quan xung kích chân võ. Lục Phong khẽ mỉm cười, xung kích chân võ tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với Mạc Linh nhưng không khó khăn. Xem ra ta cũng phải nhanh chóng xung kích chân võ. Bây giờ Lục Phong, cảnh giới đã đạt đến huyền phủ 9 tầng đỉnh cao. Ở tiến một bước, chính là chuyển đổi chân nguyên. Có điều, ở này đột phá trước hắn còn có một việc tình muốn làm. Ngoại môn vũ tràng. 10 tấm rộng lớn bên dưới sàn chiến đấu, hội tụ mấy ngàn tên đệ tử, náo nhiệt cực kỳ. Hôm nay, chính là ngoại môn đại tỷ đấu, tiến hành top 100 cuộc thi xếp hạng. So với Lục Phong cái kia một lần ngoại môn đại tỷ đấu, năm nay thiên tài thua kém không ít. Người mạnh nhất cũng chỉ là ngày đó Âm Không Diên trình độ đó. Lục sư muội, chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta đem đưa cho ngươi một cái bảo vật. Xa xa nơi, Lục Phong liền nhìn thấy có một thân hoa lệ nam tử dây dưa chạm đất mẫn. Một đôi gian rảo con mắt ở thiếu nữ huyền chuyển thân thể mềm mại trên quét ngang. Lục Mẫn một mặt căm ghét, trước mắt người này ca ca là trong tông môn một người tên là Thiết Kỵ Sẽ nhân viên cao tầng, thường thường dây dưa nàng. Đột nhiên nàng cảm nhận được một trận khí tức quen thuộc, trong mắt lộ ra một đạo mừng rỡ, chỉ vào xa xa một bóng người, ta đã có người thích, mà hắn chính là ta yêu thích. Mặc dù cách rất xa, Lục Mẫn âm thanh kia vẫn như cũ rõ ràng hạ xuống Lục Phong trong tai, chợt nhanh chóng đi tới. Nhìn thấy Lục Phong đi tới, Lục Mẫn vội vã lôi kéo Lục Phong cánh tay, cực kỳ thân mật. Hán! Hoa lệ nam tử ánh mắt cảnh giác, cũng không vì người này là đệ tử nội môn mà sợ sệt, trái lại lớn lối nói, thức thời một chút rời đi Lục sư muội, đại ca ta nhưng là Lý Thông, Thiết Kỵ Sẽ bên trong chân võ cấp 4 cường giả. Lý Thông! Lục Phong khuôn mặt quái dị, ngày đó cái kia Lý Thông nhưng là ảo nào chạy trốn, bây giờ có người nắm cái tên này hù dọa hắn. Sư muội, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Hoa lệ nam tử khinh bỉ liếc mắt nhìn Lục Phong, lấy ra một cái thủy tinh sắc trường kiếm. Thanh trường kiếm này phẩm chất đạt đến địa cấp cực phẩm, để Lục Phong hơi liếc mắt này hoa lệ nam tử cũng thật sự cam lòng dưới tiền vốn. Một cái địa cấp vũ khí mà lên, ta đưa ngươi một cái thiên cấp trường kiếm. Lục Phong khẽ mỉm cười, đem này thanh ngân xả kiếm đưa cho Lục Mẫn. Cái kia ánh bạc có ánh, có khác ngân xả hoa văn trường kiếm, làm cho Lục Mẫn mừng rỡ không thôi, vội vã tiếp nhận. Này thật phải là thiên cấp thần binh. Hoa lệ nam tử ánh mắt âm trầm. Đi thôi. Vê đút vê đút. Lục Phong chẳng muốn cùng một thông mạch cảnh võ giả phí lời, kéo Lục Mẫn cánh tay rời đi nơi này. Chờ đã. Hoa lệ nam tử ngữ khí trầm giọng nói, nếu là ngươi hôm nay từ chối cho ta, ngày sau ta để đại ca gọi các ngươi ngày sau không được yên ổn. Quả nhiên là kẻ giống nhau. Một đạo linh hồn mức độ uy thế đột nhiên giáng lâm, cái kia hoa lệ nam tử chỉ cảm thấy hầu như nghẹt thở. Nhìn phía Lục Phong ánh mắt, run lẩy bẩy. Không để ý tới này hoa lệ nam tử, Lục Phong mang theo Lục Mẫn đi tham gia ngoại môn vũ bỉ. Lúc trước chiến đấu, Lục Mẫn tiến vào ngoại môn top 100. Ở ngân xà kiếm phụ trợ dưới, xếp hạng sau cùng hình ảnh ngắt quãng ở ngoại môn thứ 9, cũng coi như là cái rất tốt thành tích. Cựu ca, ta tiến vào ngoại môn 10 vị trí đầu. Lục Mẫn cực kỳ hưng phấn. Bây giờ bên trong cơ thể ngươi luồng khí xoáy tiểu thành, có thể bắt tay mở ra huyền phủ. Lục Phong lập tức nói. Hắn mục đích của chuyến này chính là trợ giúp Lục Mẫn đột phá huyền phủ, bằng không tùy ý bản thân nàng đột phá, không yên lòng. Lục Mẫn nháy mắt, nói, nghe những kia ngoại môn sư huynh nói, tốt nhất ở thông mạch cảnh lắng đọng 2 năm, đột phá huyền phủ năm mới đại. Lục Phong cười nói, đó chỉ là đối với người bình thường tới nói, mà càng sớm đột phá thông mạch đối với ngày sau tu luyện càng mới có lợi. Vậy thì nghe cửu ca. Lục Mẫn hoàn toàn tin tưởng Lục Phong. Chật. Lục Phong mang theo nàng đi tới một chỗ nơi yên tĩnh. Dùng mười mấy khối cực phẩm huyền thạch cùng hơn 100 khối thượng phẩm huyền thạch bày xuống tụ linh trận pháp. Xung kích huyền phủ bảo vật, Lục Phong đã sớm vì nàng chuẩn bị kỹ càng. Mà có như thế nhiều quý trọng huyền thạch, tiến vào luồng khí xoáy đại thành vẹn vẹn là mấy cái canh giờ. Ở Lục Phong dưới chỉ thị, Lục Mẫn theo bước đi từng bước một ngưng tụ huyền phủ. Trong quá trình này, hung hiểm cực kỳ, hơi bất cẩn một chút chính là phủ hủy người vong mức độ. May mà, nàng bên cạnh có Lục Phong phụ trợ. Từng đạo tinh khiết cực kỳ sức mạnh từ từ đánh vào trong cơ thể nàng. Chương 291, chuẩn bị. Bóng đêm từ từ bao phủ cho tới thiên môn, một đạo tràn ngập trắng thuần ánh sáng bóng người ngồi khoanh chân. Nàng hơi nhắm mắt, hai tay khoát lên hai cái trên, ở bụng dưới đan điền vị trí một tòa linh lung huyền phủ như ảnh như hiện. Từng đạo trắng thuần quang ảnh theo cái kia huyền phủ xuất hiện đi vào tiến vào linh lung thân thể mềm mại bên trong, mà tòa kia huyền phủ cũng là càng ngưng tụ. Ông long. Cái kia xinh đẹp phía sau hiện lên một đạo tự huyền nữ giống như bóng mờ, vẫy tay một cái, một đạo ong long run rẩy tiếng, mang theo một trận cực cường gợn sóng. Lục Mẫn hai con mắt dần dần mở, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng long ánh, cái kia phất tay kết ấn triệt để đem cái kia cô gợn sóng áp chế mà xuống. Huyền nữ thiên kinh. Lục Mẫn kiểu quát một tiếng, trăng thuần ánh sáng triệt để bao phủ cho nàng. Còn giống như cửu thiên huyền nữ, nàng chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt trên lộ ra một đạo khó có thể che giấu mừng rỡ. Cửu ca, ta đột phá huyền phủ cảnh. Đột phá huyền phủ, làm cho Lục Mẫn đặc biệt kích động. Nàng năm nay có điều 16 tuổi, mà lúc đó Lục Hàn đột phá huyền phủ cảnh thì đã 20 tuổi. Lục Phong lộ ra ý cười, nhìn về phía Lục Mẫn ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Tuy rằng có sự giúp đỡ của hắn, nhưng không thể phủ nhận Lục Mẫn thiên phú vẫn là rất tốt. Huyền phủ cảnh chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi tu luyện huyền nữ thiên kinh, ngày sau có rất lớn hy vọng xung kích thiên võ. Lục Phong không khỏi vò vò cái kia đầu đầy đen thui tóc đen, đối với nảy muội muội chịu mến nói. Thiên võ cảnh. Lục Mẫn cái to nhỏ miệng, duỗi ra hai tay, thân mật kéo lên Lục Phong cánh tay, nói, cửu ca, ngươi nghĩ đến không khỏi quá xa. Xa sao? Lục Phong cũng không cảm thấy, cái kia huyền nữ thiên kinh tuy nói vẹn vẹn là thiên cấp thượng phẩm, nhưng huyền diệu nhưng không kém hơn tôn cấp. Ngay ở Lục Phong như vậy nghĩ thì, Lục Mẫn đột nhiên ôm cổ của hắn hôn một cái. Cái kia cảm giác cấm áp, làm cho Lục Phong dở khóc dở cười. Đi thôi, chúng ta về Tử Dương Phong. Chợt, giữa bầu trời đêm đen kịt, hai đạo hóng ánh lưu quang xẹt qua chân trời, cấp tốc lướt ra khỏi. Tử Dương Phong. Bởi Lục Mẫn đến, xôi trào khắp trốn. Tu luyện huyền nữ thiên kinh, Lục Mẫn cả người tràn ngập một luồng như tiên nữ giống như khí chất, nhất thời dẫn tới một chúng đệ tử ánh mắt lưu luyến. Biểu muội, ngươi đây là càng dài càng thủy linh. Đỗ Phàm quay chung quanh trạm đất Mẫn, chà chà khen. Lục Mẫn mẫu thân chính là Đỗ Phàm phụ thân muội muội, kêu một tiếng muội muội cũng không quá đáng. Biểu ca, ngươi ở không nỗ lực, ta có thể muốn vượt qua ngươi. Lục Mẫn tiếu cười nói. Đỗ Phàm sắc mặt một khổ, nói, kỳ thực biểu ca ngươi tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, chỉ là không sánh bằng Lục Phong tên biến thái kia. Hiện nay, Đỗ Phàm thực lực cũng ở huyền phủ 7 tầng, chính là nội môn bên trong 100% không hơn không kém thiên tài. Nhưng cùng Lục Phong so với, liền ảm đạm phai mờ. Mẫn nhi, ngươi sau đó ngay ở Tử Dương Phong ở lại. Nhìn thấy lần này vui cười tình cảnh, Lục Phong hiểu ý nở nụ cười. Ngay đêm đó, Tử Dương Phong trên chuyên môn sẽ Lục Mẫn tổ chức một hồi nghi thức hoan nghênh. Sau đó, Lục Phong liền tiến vào khô khan bế quan tu luyện bên trong. Vù vù. Trong phòng, Lục Phong thâm thổ một ngụm trọc khí, khẽ lắc đầu. Tử Dương Phong huyền khí bây giờ đối với ta vẫn là quá mức bạc nhược, dựa theo này xuống, khi nào mới có thể xung kích chân võ. Bế quan nửa tháng, chân nguyên chuyển đổi độ liền nửa thành đều không có đạt đến, mặc dù có huyền thạch phụ trợ, cấp độ kia tốc độ đều vẫn rất chậm. Khoảng cách cổ đại lục tranh đấu còn có thời gian 1 năm rưỡi, nhưng chiếu tình huống như vậy, Lục Phong muốn đạt đến xung kích chân võ điều kiện sẽ ở 1 năm sau khi. Thời gian này, quá mức dài lâu, Lục Phong không chờ nổi. Cổ trong đại lục, thiên tiêu tập hợp, cho dù cái kia Mục Yên đế triều phái tới vẹn vẹn là hạng bét thiên tài, cũng sẽ nắm giữ chân võ sau cấp 3 thực lực. Hắn nhất định phải sấn khoảng thời gian này tận lực tăng cao tu vi. Nếu không, ngươi đem cái kia Tử Dương mạch cho toàn bộ rút lấy sạch sẽ. Tiểu hổ ra cái ý đồ xấu. Lục Phong trắng nó một chút, nói, ta xem là ngươi muốn đem cái kia mỏ quặng nuốt tan đi. Bị nói ra tâm tư, tiểu hổ cười hì hì. Bây giờ tiểu hổ, cảnh giới cũng đạt đến huyền phủ 9 tầng đỉnh cao, chỉ kém một bước liền có thể khôi phục đến chân võ cảnh. Ngoại trừ Tử Dương Phong, nơi nào còn có thể có huyền khí nồng nặc nơi. Lục Phong nâng cằm, khuôn mặt suy tư. Quá một lát, hắn đột nhiên vỗ đùi, tự nói, nhan sư tỷ đã nói, chỉ cần xông qua tầng thứ 5 đến Thiên Sơn, liền có tư cách đi huyền hà tu luyện, nơi đó có thể có vô số đạo huyền mạch tụ hợp. Chật! Lục Phong cũng không kéo dài, nhấc lên tiểu hổ, trực tiếp đạp cách Tử Dương Phong, nhanh chóng đi tới đến Thiên Sơn. Đến Thiên Sơn tổng cộng chia làm 7 tầng, tầng thứ nhất đối ứng thông mạch cảnh, mà đệ nhị đến tầng thứ 4 thì lại đối ứng huyền phủ cảnh. Tầng thứ 2 Sơn, vẹn vẹn mấy phút liền thuận lợi thông qua. Tầng thứ 3 Sơn cùng tầng thứ 4 Sơn, tương tự không có bất kỳ áp lực, trực tiếp xông qua. Động tĩnh bên này cũng là dẫn tới không ít người chú ý, mỗi xông qua một tầng núi lớn, đều sẽ có một trận mưa ánh sáng tràn ngập với vùng thế giới này. Đón lấy chính là tầng thứ 5 Sơn. Lục Phong nhìn cái kia nguy nga cao vóc tầng thứ 5 Sơn, sắc mặt cười nói. Tầng thứ 5 Sơn, đối ứng chân võ 1 cấp cùng chân võ cấp 3 tu vi. Mà như Lục Phong lấy huyền phủ cảnh tu vi muốn xông tầng thứ 5 Sơn ở toàn bộ đến thiên môn trong lịch sử đều không có mấy lần. Mau nhìn, đó là bên trong môn đệ nhất người, Lục Sư Minh, hắn ở mạnh mẽ xông vào đến Thiên Sơn. Nghe nói mặc dù là chân võ cảnh Sư Minh muốn xông qua tầng thứ 5 Sơn, đều rất là khó khăn. Lục Phong hung hăng, dẫn tới không ít người liếc mắt quan sát. Mà khi Lục Phong bước vào tầng thứ 5 phía sau, núi trước mặt đột nhiên chuyển biến, trước mắt hóa thành một chỗ bao la bình nguyên, trước mắt một đạo tử y bóng người đứng ngạo nghễ với trên vùng bình nguyên. Không gian trận pháp. Lục Phong lẩm bẩm nói. Đạo kia tử y bóng người tu vi ở chân võ một cấp, đối mặt bây giờ Lục Phong vẹn vẹn là mấy quyền liền đem đánh thành một bóng sáng. Không gian liên tục chuyển biến, cửa ải thứ 2 chính là hai đạo chân võ một cấp tử y bóng người. Trình độ như thế này sức mạnh hay là đối với một ít mới vừa bước vào chân võ cảnh đệ tử rất khó, nhưng mà đối với Lục Phong tới nói, có điều là tốn nhiều một chút công phu thôi. Rất nhanh công pháp, hắn liên tiếp xông qua 3 tầng, tiến vào tầng thứ 4 bên trong. Mà đón lấy tầng thứ 4 đến 6 tầng nhưng là chân võ cấp 2 nam tử mặc áo tím. Đây đối với Lục Phong tới nói cũng không khó khăn, những kia nam tử mặc áo tím đều là trận pháp ngưng tụ, khiếm khuyết linh trí, vẹn vẹn là một ít mục tiêu sống mà thôi. Nhưng mà Lục Phong vừa tải sớm đã bị cái kia 7 tầng sơn sau khi một nhà tranh bên trong Bạch Mi trưởng lao thu hết đáy mắt, vê đút trong mắt buốc ra hiếu kỳ ánh sáng lộng lẫy. Mặc dù là một ít chân võ cấp 3 đệ tử cũng không có người này cấp tốc như thế vừa tải. Thú vị thú vị, vẹn vẹn huyền phủ cảnh liền nắm giữ không tầm thường thực lực, bản trưởng lao tới thăm dò một phen. Khống chế đến thiên sơn tên kia Bạch Mi trưởng lao nhếch miệng nở nụ cười, một đạo huyền lực hình chiếu xuất hiện với Lục Phong trước mặt. Tiểu tử đánh bại ta, đem có thể thu được huyền hà lệnh bài. Cái kia Bạch Mi trưởng lão mở miệng nói. Lục Phong nhíu môi, bởi vì này Bạch Mi trưởng lão hoành núng một tay, hắn vừa tải đem khó hơn mấy phần. Tốt lắm, vãn bối liền không khách khí. Lục Phong con mắt ngưng lại, đạo kia huyền lực hình chiếu thực lực tuy ở chân võ cấp 3, nhưng bởi bị một tên thiên võ cảnh trưởng lão tự mình khống chế, thực lực không thể khinh thường. Một đạo không hải thần ấn chớp mắt trôi nổi mà lên, năm đạo quang văn quấn quanh như ngũ điều quang long, bạo vút đi. Linh huyền trưởng. Hình chiếu cười nói, một đạo khinh nu trưởng ấn đánh ra, đạo kia mãnh liệt không hải ấn lại khó có thể hướng phía trước lao đi. Mặc dù áp chế ở chân võ cấp 3, nhưng thiên võ cảnh cường giả sức khống chế nhưng là đáng sợ cực kỳ. Lục Phong trong nháy mắt rõ ràng. Một đạo chỉ quang hội tụ với đầu ngón tay, cái kia một chỉ điểm ra, mang ra gào thét kinh phong, hư không đông dưng xuất hiện một cái to dài chỉ quang, ép thẳng tới hình chiếu. Tiểu La Thiên. Hình chiếu sắc mặt hờ hững, một trưởng phất đi. Giống như đem vùng thế giới này nắm trong tay. Xèo. Lục Phong trong nháy mắt lướt ra khỏi, vô số đạo chói mắt bạch quang từ quanh thân dâng trào mà ra, cú đấm kia vung ra chớp mắt nổ ra trời long đất lở giống như khủng bố nổ vang. Tiểu tử, cũng còn có chút thực lực. Hình chiếu vô cùng dễ dàng, Tiểu La Thiên thân đi, bóp nát những kia quyền ấn. Cẩn thận nha, tiểu tử. Hình chiếu một trưởng chụp tới, đem cái kia tại chỗ Lục Phong nắm ở trong tay. Trưởng lão, ngươi thất bại. Cái kia tại chỗ đột nhiên mà vang lên một đạo hờ hững tiếng cười. Chương 292, cường giả bí ẩn. Cái gì? Nghe được âm thanh kia, hình chiếu ngạc nhiên một tiếng, chợt chỉ thấy trong tay mình nắm lấy không phải Lục Phong, mà là một bộ đen kịt linh khôi. Sau đó, Lục Phong một ngón tay đã điểm ở hình chiếu trên trán. Khá lắm, như vậy rào hoạt. Hình chiếu thầm mắng một tiếng, lập tức từ trong hư không bỗng dưng xuất hiện một khối đen kịt lệnh bài, nói, đây là huyền hà lệnh bài, cầm. Tiểu tử này tốc độ cùng năng lực phản ứng quá mức cấp tốc, trong phút chốc thả ra bộ kia linh khôi, liền bản thân của hắn đều không thể phát hiện. Vậy thì cảm ơn trưởng lão rồi. Lục Phong bàn tay nắm chặt khối này lạnh lẽo thấu xương huyền hà lệnh bài, trong mắt lóe lên nghi hoặc, chỉ là không biết cái kia cái gọi là huyền hà ở nơi nào. Nhìn thấy Lục Phong cái kia phiên dáng dấp, Bạch Mi trưởng lão cười nói, xúc động lệnh bài cấm chế, đem có thể trực tiếp đi tới huyền hà, chỉ có điều mỗi một ngày cần 10.000 đến thiên điểm tiêu hao. Nghe vậy, Lục Phong chắc lưỡi một cái, này đánh đổi vẫn đúng là đắt giá. Chật, một đạo huyền quang xúc động lệnh bài, bắn ra một đạo đen kịt màn ánh sáng, xuất hiện một đạo bệ đá. Lục Phong sải bước đài cao, không gian vặn mẹo, trực tiếp biến mất rời đi. Thú vị tiểu tử, huyền phủ cảnh liền nắm giữ thực lực như vậy, chỉ tiếc lần này cổ đại lục mở ra sắp tới, khó có thể có thời gian để hắn trưởng thành, không phải vậy đúng là có thể đi nơi đó gieo vạ một phen. Bạch Mi trưởng lão than thở một tiếng sau khi, từ từ tiêu tan với khu vực này. Ngoại giới, theo Lục Phong xông qua đến Thiên Sơn, một trận ổ lên sôi trào. Mà lúc này, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, Lục Phong xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Vùng trời này đen kịt cực kỳ, dường như tinh không giống như vậy, còn có đạo đạo quang điểm trôi nổi, mà ở phía trước, bên tai tự truyền đến một trận sông lớn phun trào âm thanh. Nơi này chính là Huyền Hà sao? Lục Phong nhìn trước đó mới một cái màu trắng sông lớn, cảm nhận được cái kia một luồng khủng bố gợn sóng, trong nội tâm cũng là hơi chấn động một cái. Đây là một không gian riêng biệt, chỉ có Tôn Vũ bốn biến sau nắm giữ không gian tâm ý đại năng mới có thực lực mở ra. Trong lúc này, thường xuyên có từng đạo bóng người mà tới. Những bóng người này khí thế ác liệt, mỗi một đạo thực lực đều ở chân võ một cấp. Lục Phong khẽ mỉm cười, chợt thân hình hơi động, xuyên qua một tầng quang sau đặt chân đến huyền trong sông. Rầm rầm. Sông lớn chạy trồm tiếng va chạm vang lên triệt, phía trước bỗng dưng xuất hiện một cái bạch quang chói mắt, ngàn mét trưởng huyền hà. Nay điều huyền hà, toàn đều là do huyền dịch ngưng tụ mà thành. Mà chế tạo ra này một đám lớn huyền hà, có thể tưởng tượng đến thiên môn ngón này bút bao lớn. Ở cái kia huyền giữa sông, còn có mấy ngàn tòa màu trắng bệ đá, những kia trên đài đá có lần lượt từng bóng người khoanh chân mà làm, thu nạp cái kia huyền hà chi thủy. Những này bóng người có mấy trăm đạo, có điều Lục Phong phát hiện này điều huyền hà nội võ giả cảnh giới người cao nhất cũng vẹn vẹn đạt đến chân võ cấp 3. Căn cứ Bạch Mi trưởng lão từng nói, huyền hà không chỉ một cái, chân võ cấp 4 cường giả đều ở điều thứ 2 huyền hà tu luyện. Bây giờ Lục Phong bước vào vẹn vẹn là trong đó kém cỏi nhất một cái mà thôi. http://net. Mà lúc này Lục Phong cũng không vội với tiến vào cái kia huyền hà, này một cái huyền hà lấy đầy đủ để hắn tu luyện. Lục Phong chắc lưỡi một cái, không hổ là nắm giữ thánh giả đại tông môn, mặc dù chỉ là một phân tông, đều xa xỉ như vậy xa hoa. Mênh mông như vậy huyền hà, đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn để ta chuyển đổi chân nguyên, mau chóng đạt đến xung kích chân võ điều kiện. Lục Phong lòng tràn đầy vui mừng, tùy ý tìm một chỗ bệ đá khoanh chân ngồi xuống. Những bóng người kia nhìn thấy chỉ là một huyền phủ cảnh võ giả đến, chỉ là hơi một trận mắt, vẫn chưa có quá nhiều kinh ngạc. Lục Phong bình phục tâm tình, ngực khối này hắc thạch nóng lên, xúc động cái kia huyền hà nội huyền khí. Rầm rầm. Theo hắc thạch sức mạnh xuất hiện, huyền hà chi thủy trong nháy mắt đem hắn yêm không ở tại bên trong, sau đó hắc thạch lại lấy tốc độ nhanh như tia chớp luyện hóa thành một luồng dòng nước tiến vào trong kinh mạch. 9 tầng huyền phủ, theo sức mạnh rót vào, chân nguyên nhanh chóng tiến hành chuyển đổi. Loại này náo động, giống như tiếng sấm. Thời gian trôi qua, hắc thạch xúc động sức mạnh càng ngày càng cuồng dã, ở trong người kinh mạch hành trùng loạn va. Nhưng Lục Phong thân thể quá mức đáng sợ, kinh mạch cường nhận cực kỳ, căn bản không đi lưu ý, làm hết sức xúc động huyền hà hấp thu. Hổ gia cũng tới. Tiểu hổ càng bá đạo hơn, càng là trực tiếp nhảy vào huyền giữa sông luyện hóa. Cái kia chạy trồm tuân ra huyền nước sông, làm cho tiểu hổ thoải mái rên rỉ. Bởi Lục Phong cuồng dã tư thái, này điều huyền nước sông bạo động lên, sau đó Lục Phong quanh thân hiện lên hơn trăm đạo huyền lực vòng xoáy, xúc động một hồi bao tác. Huyền hà dội rửa thân thể, mặc dù sẽ rất thống khổ, nhưng đối với Lục Phong tới nói hà không phải là một lần mài giũa. Ầm ầm ầm. Lục Phong thân thể nổ ra từng đạo xương máu, mạch máu không chịu nổi này cô áp lực dồn dập bạo mở, mà cái kia thân thể cũng rạn nứt ra từng đạo dữ tợn vết thương. Lục Phong hai mắt từng hồng, cắn răng kiên trì. Huyết luân mạch biểu lộ ra da nhàn nhạt đỏ ửng, từng lần một tu bổ bị thương thân thể. Muốn thu được thực lực cường đại, nhất định phải chịu đựng những này thống khổ. Mà ở sự đau khổ này bên trong, Lục Phong trưởng thành cũng là rõ ràng, cái kia thân thể ở lần lượt vỡ tan dưới trở nên càng cứng cỏi. Loại biến hóa này, để Lục Phong càng thêm mừng rỡ. Tiểu tử kia là một trẻ con miệng còn hôi sữa vẫn là một người điên. Lẽ nào hắn không sợ huyền hà lực lượng đem cơ thể hắn căng nứt sao? Ta xem chính là một người điên. Nhìn cái kia điên cuồng Lục Phong, đông đảo đạo âm thanh rồn dập vang lên. Khoảng cách Lục Phong 100 mét nơi, những kia bệ đá đều đã bị gió bạo nhấn chìm, những người khác không dám đặt chân. Thời gian nhanh chóng trôi qua, huyền Hà Nội thay đổi một nhóm lại một nhóm người, nhưng trông thấy Lục Phong cái kia một khối đều là biến sắc. Khó có thể tưởng tượng, một người lại có thể như vậy hấp thu luyện hóa huyền nước sông. Từ ban đầu trào phúng biến thành bây giờ kính phục. Nửa tháng sau, chân nguyên chuyển đổi độ lại đạt đến 2/10, nay huyền Hà quả nhiên là một chỗ địa phương tốt. Ngắn ngủi dừng lại tu luyện, Lục Phong điều tra một phen huyền phủ. Hai tầng đầu huyền bên trong phủ màu trắng bạc huyền dịch lắng động ở phía dưới. Cái kia chính là trải qua chuyển đổi chân nguyên. Mặc dù còn không sánh được chân chính chân võ cảnh chân nguyên, nhưng cũng so với huyền dịch mạnh mẽ quá nhiều. Bởi công pháp đặc thù, Lục Phong mỗi chuyển đổi một giọt chân nguyên đều cần so với thường nhân trả giá gấp trăm lần đánh đổi. Vê đút vê đút. Hắn chắc lưỡi một cái, may là không có nóng lòng xung kích chân võ, bằng không căn bản là không có cách khiến huyền hóa lỏng là chân nguyên. Bởi vì ở chân chính xung kích chân võ thì, 9 tầng huyền bên trong phủ huyền dịch đều sẽ hỗ dung hợp với nhau va chạm, mới có thể biến thành chân chính mạnh mẽ chân nguyên. Liên để ta tiếp tục chuyển đổi chân nguyên đi. Lục Phong cảm thán một tiếng, ăn vào mấy viên đan dược, khôi phục chút tinh lực sau, lần thứ hai xúc động huyền hà chi thủy. Cái kia tử đến tột cùng là cái gì quái thai, lại có thể điên cuồng như thế hấp thu huyền hà. Bầu trời đen nhánh bên trong, ngồi xếp bằng một đạo tang thương bóng người, trong mắt của hắn cực kỳ thâm thúy, tự có thể diễn biến một thế giới, mà phía sau hắn dường như có một đạo kỳ dị cảnh tượng chiếm giữ. Một ánh mắt phóng tiến vào Lục Phong thân thể, dường như muốn điều tra hắn hết thể bí mật. Thật giống có người. Lục Phong run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn lại giữa bầu trời cái kia một bóng người, ngơ ngác cực kỳ. Lẽ nào hắn phát hiện hắc thạch bí mật? Cảnh này khiến hắn cả người kinh ra một đạo mồ hôi lạnh. Ngươi cái này bảo vật mới có thể luyện hóa huyền lực, hơn nữa thân thể vô cùng mạnh mẽ, có điều công pháp này Lao Phu đúng là khó có thể nhìn ra. Âm thanh kia nỉ non thanh rơi vào Lục Phong trong tai, đúng là ở hỏi dò. Lục Phong cũng là tê cả da đầu, cái kia cổ áp lực quá mức mênh mông, sinh không nổi bất kỳ sức phản kháng. Bảo vật này xác thực có thể luyện hóa huyền lực, mà vạn bối công pháp tu luyện gồm cả thân thể cùng huyền lực. Lục Phong cẩn thận đáp. Yên tâm đi, Lão Phu vẫn không có lưu lạc tới trắng trợn cướp đoạt tiểu bối bảo vật mức độ, còn nữa một khối luyện hóa huyền lực bảo vật Lão Phu cũng không lọt mắt. Âm thanh kia ôn hòa nói, có điều, tinh thần lực của ngươi đúng là để Lão Phu kinh ngạc, vạn bối bên trong đổ ra một có thể vừa nhìn thiên tài. Lúc này, Lục Phong trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa hắn cực kỳ chắc đạo nhân ảnh kia là Tôn Vũ đại năng. Được rồi, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Âm thanh kia lạnh nhạt nói. Chương 293, Huyền Mạch Đan. Chờ đến cái kia cường giả bí ẩn do xét sau khi biến mất, nỗi lòng lo lắng rốt cục hạ xuống. Lục Phong cười khổ một tiếng, sau lưng mồ hôi lạnh trực tân. May là vị kia tông môn trưởng bối không có sinh ra lòng mơ ước, hơn nữa không có nhìn ra hắc thạch bí mật. Có điều kinh chuyện này sau, Lục Phong càng thêm lớn mật, điên cuồng hấp thu luyện hóa huyền hà chi thủy. Vùng không gian này sau đó một quãng thời gian báo táp tần phát, thiếu niên kia ngồi xuống bệ đá huyền hà hình thành thủy long quyển điên cuồng cuốn lấy. Loại này điên cuồng bên dưới, tiến bộ cũng là rõ ràng. Tiến vào huyền hà nửa tháng, Lục Phong chân nguyên chuyển đổi đạt đến đáng sợ 5/10. Loại này cấp tốc, đầy đủ để rất nhiều người ảm đạm phai mờ. Có điều, Lục Phong mục tiêu là đạt đến 9/10. Từng tầng huyền nước sông đánh rội rửa thân thể, Lục Phong khuôn mặt kiên nghị cực kỳ, cả người tràn ngập một luồng sức mạnh to lớn. Bên trong đan điền cái kia dường như rượu nhật bình thường màu trắng huyền dịch tỏa ra đáng sợ gợn sóng, hình như có lôi kéo thiên địa sức mạnh. Lấy hắn bây giờ huyền dịch phẩm chất, đủ để sánh ngang chân võ cấp 3 chân nguyên, có thể dễ dàng xé ra chân võ cấp 3 cường giả phòng ngự, so với lúc trước mạnh mẽ gấp 10 lần. Nhưng vào đúng lúc này, một trận khủng bố như vậy gợn sóng giáng lâm. Trong thiên địa động lại lên, một bóng người từ từ xuất hiện, chỉ dựa vào gợn sóng cũng là người ta khó có thể hô hấp. Đây là một ông lão mặc áo trắng, tóc mai điểm bạc, một mặt hiền lành, nhưng cũng làm cho người ta một loại cực kỳ vĩ đại ảo giác, tựa hồ cái kia quanh người không gian đều sản sinh vặn vẹo cảm giác. Nhìn thấy người lão giả này, khu vực này mấy trăm người khuôn mặt cực kỳ cung kính. Hắn chính là cái kia dò xét ta Tôn Vũ cường giả đi. Lục Phong tâm linh run lên, chỉ có Tôn Vũ cảnh mới nắm giữ vặn vẹo không gian thực lực. Ông lão ánh mắt rời về phía Lục Phong, quay về hắn khẽ mỉm cười. Lần này tranh đấu chính là hai viên huyền mạch đan. Ông lão bàn tay mỏ về huyền hà, ở cái kia kịch liệt lăn lộn một cái loại nhỏ huyền mạch càng là bị hắn trực tiếp nắm lấy. Cái kia huyền mạch dường như con rắn nhỏ giống như dãy rùa, muốn tránh thoát ra ông lão lòng bàn tay, nhưng mà ông lão trong tay háo một vệt hào quang lực động, chấn áp này đạo ba động, bàn tay hình như có một vùng không gian phun trào. Nay điều huyền mạch càng ngày càng nhỏ, từ từ biến thành hai viên to bằng lòng nhãn màu trắng viên châu. Nay huyền mạch đan lại trực tiếp dùng một đoạn huyền mạch luyện hóa mà thành. Nhìn như không có mạnh mẽ gợn sóng, nhưng trong đó trải qua ông lão luyện hóa nhưng ủng có không gì sánh nổi lượng lớn tinh khiết huyền lực. Thậm chí, không cần đi qua bất kỳ luyện hóa, trực tiếp có thể hấp thu. Hô. Lục Phong thâm hô khẩu khí, nhìn cái kia hai viên huyền mạch đan, ánh mắt hừng hực cực kỳ. Chỉ cần có một viên huyền mạch đan, liền có thể đang trùng kích chân võ thì nắm giữ sóng biển huyền lực, càng thêm thuận lợi bước ra huyền dịch va chạm dung hợp bước đi kia. Hai viên huyền mạch đan, hắn nhất định phải cướp đoạt một viên. Xèo. Ông lão vung tụ, hai viên huyền mạch đan bay lượn thương khung. Tôn Vũ lao giả cười tủm tỉm nhìn mọi người, không hề có một tiếng động tuyên bố huyền mạch đan tranh cướp bắt đầu. Này viên huyền mạch đan ta nhất định phải được một viên. Mấy trăm bóng người mang theo phá không mà lên, ác liệt với huyền hà bên trên, đều là một mặt hừng hực ngóng nhìn huyền mạch đan. Các vị, thực lực không có chân võ cấp 3 tốt nhất vẫn là từ bỏ tranh cướp, bằng không cái được không đủ bù đắp cái mất. Một đạo áo lam bóng người kiên cường như thương, quanh thân hùng hồn khí thế gồ lên, ác liệt hai mắt quét về phía mọi người. Không sai, lão phu khốn với chân võ cấp 3 đã có đến mấy năm thời gian, cần này viên huyền mạch đan. Lại là một đạo hắc y bóng người lược trên không, cái kia chim ưng ánh mắt nhìn chăm chú mọi người. Nghe vậy, một ít chân võ cảnh võ giả lắc đầu một cái, trở về bệ đá, từ bỏ lần này huyền mạch đan tranh cướp. Nhưng lúc này, còn có hơn 100 bóng người tranh cướp. Bầu không khí trong nháy mắt ngột ngạt đến cực điểm, mỗi một mọi người đang cật lực điều động cả người sức mạnh. Vẹn vẹn trước mắt, hơn 100 đạo khí thế khủng bố phóng lên trời. Động thủ. Ở một đạo quát tầm bên trong, từng đạo bóng người che ngập bầu trời nhằm phía huyền mạch đan. Ngăn ngắn trong nháy mắt, giữa bầu trời từng đạo bóng người đan xen, bùng nổ ra từng cuộc một kịch liệt chiến đấu. Mà vị này Vũ lão giả quan sát toàn cục, mỗi khi có người trọng thương thì một đạo hào quang bay lượn, tiếp dẫn mà đi. Xèo. Lục Phong đột nhiên giẫm một cái bệ đá. Thân hình vụt lên từ mặt đất, cả người tràn ngập rượu bạch quang mang, như một vòng bay lên thái dương. Sức mạnh bàng bạc theo hắn vung quyền bao phủ mà ra, ven đường một ít thực lực yếu kém chân võ cảnh trực tiếp bị này một nguồn sức mạnh đánh bay. Một huyền phủ cảnh cũng dám đến tranh cướp huyền mạch đan, tự rước bắt nạt. Ba cái chân võ một cấp võ giả, khuôn mặt một lệ, đem Lục Phong vây quanh. Ba đạo cường hãn quyền ấn rung động hư không, gào thét mà tới. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, một vệ sáng tự trong lòng bàn tay bay lên, hung ác trực tiếp đập vỡ tan trường ấn, sau đó chỉ thấy được một ngọn gió lôi nổ tung, ba quyền cực kỳ cấp tốc rơi vào ba người này phía sau lưng. Chịu đựng như vậy cự lực, ba người này kêu thảm một tiếng, lập tức mất đi sức chiến đấu. Giải quyết ba người sau, Lục Phong ngưng tụ sấm gió hai cánh, tốc độ tăng vọt, phóng lên trời. Đáng sợ chiến đấu tràn ngập ở bên trong vùng không gian này, vì huyền mạch đan mỗi một người điên cuồng ra tay. Ha ha, huyền diệu đan là của ta rồi. Có một bóng người khoảng cách huyền mạch đan chỉ trong chốc lát xa, lại bị phía sau một bóng người đột nhiên vung quyền đánh vào phía sau lưng, tập đến huyền giữa sông. Đạo nhân ảnh kia sắc mặt đại hỉ, đưa tay liền muốn cướp đoạt huyền diệu đan. Này một viên là của ta. Một đạo diệu bạch quang cột đâm xuyên mà đến, người kia ánh mắt một lệ, phất tay một đạo ánh vàng hóa thành thổ thuẫn. Oanh oanh. Tiếp xúc trong nháy mắt, đạo kia thổ thuẫn trong nháy mắt bị xé rách, hạ xuống hắn thân thể thì trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Xèo. Lại có một bóng người tốc độ cực nhanh, dường như lưu tinh xuyên qua, bạo lược huyền mạch đan. Ầm. Những kia tranh cướp cường giả trực tiếp liên hợp động thủ đem người này nổ xuống huyền hà. Mà lúc này Lục Phong sấm gió lăn, gây nên rất nhiều cường giả liếc mắt. Ngăn cản hắn. Phía dưới từng đạo khí thế khủng bố vụt lên từ mặt đất, vê đút có tới mười mấy bóng người vây quanh hướng về Lục Phong, trong đó còn có hai tên chân võ cấp 3. Vị sư đệ này, huyền mạch đan ngươi liền từ bỏ tranh cướp đi, liền để cho vương sư huynh. Những người này lời tuy khách khí, nhưng đầy dẫy một luồng bá đạo, mười mấy đạo sán lạn công kích gào thét gồ lên bốn phía. Có điều, này viên huyền mạch đan ta cũng rất là cần. Lục Phong sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt như kiếm, tóc theo gió mà múa tung. Nói khoác không biết ngượng, hôm nay có chúng ta, ngươi không đoạt tới được huyền mạch đan. Những người kia lạnh rên một tiếng, chất khí thế mạnh mẽ áp bước mà tới. Hai tên chân võ cấp 3 bước chân đạp xuống, hai đạo to lớn chùm sáng đánh về Lục Phong. Hôm nay không ai ngăn nổi ta cướp đoạt huyền mạch đan. Đối mặt kinh người như vậy thế tiến công, Lục Phong thân thể kiên cường, không sợ chút nào, cái kia nắm đấm vung vẩy mà ra, diệu bạch ánh sáng quét ngang một thế giới, cuốn lên một đạo kinh người bao táp. Hai đạo công kích trong nháy mắt xé rách. Lục Phong hơi nghiêng người đi, nghiêng người mà đi. Đồng thời động thủ, đem hắn đánh xuống huyền hà. Những người kia cùng nhau hưởng ứng, ác liệt chân nguyên tràn ngập với vùng thế giới này, đột nhiên ngạnh đánh về Lục Phong. Tên kia Tôn Vũ lão giả ánh mắt lấp lóe, trong lòng bàn tay một ánh hào quang lực động, thời khắc chuẩn bị cứu người. Ầm. Ầm. Mười mấy đạo bàng bạc công kích bao phủ mà đến, cuốn lên huyền hà sóng lớn, cấp độ kia nổ tung dư âm rội rửa với vô số đạo mạnh mẽ sóng âm. Công kích như vậy nên lui ra trận này đem đi. Những người kia cười lạnh nói, nhưng mà cái kia bàng bạc thế tiến công bên trong này bóng người hấp hối không sợ, cả người diệu bạch quang mang bao phủ, tùy ý nổ ra một quyền, cái kia từng đạo sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt bị dập tắt. Sao có thể có chuyện đó? Những người kia khuôn mặt cả kinh, như cùng sống quái đản. Mặc dù là chân võ cấp 4 cường giả, e sợ cũng khó có thể dễ dàng như thế đỡ đi. Hiện tại, liền đến lượt ta đến tiến công đi. Chương 294, Đoạt Đan. Nương theo đạo kia quát tầm thanh hạ xuống, huyền hà rung động kịch liệt. Lục Phong lấy mạnh mẽ lực lượng tinh thần, mượn hắc thạch xúc động huyền hà chi thủy. Khủng bố dường như sóng lớn ngập trời huyền nước sông nhất thời cuồng bạo dâng lên hư không, theo Lục Phong chỉ dẫn xung kích hướng về mười mấy người này. Này huyền nước sông, chính là hắn bây giờ mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Này kẻ điên! Những người này sắc mặt đại biến, hùng hồn chân nguyên hóa thành vòng bảo vệ chống đỡ này cơn sóng thần. Đáng sợ huyền hà trùng kích ra đến. Mỗi một kích cũng như cùng đối mặt cự sơn giống như khó mà chống đỡ được, có một ít thực lực yếu kém đã bị đánh rơi huyền hà. Bạch. Mười mấy đạo bàng bạc huyền hà chi thủy, mãnh liệt tấn công tới, dường như thô to cánh tay bao phủ hướng về mười mấy người này. Đối mặt này khủng bố huyền nước sông, mười mấy người này hoảng hốt, ở một đạo gầm dữ dội bên trong điên cuồng thôi thúc phòng ngự, nhưng mà cái kia huyền nước sông quá mức mênh mông, nhất thời vỡ ra hộ thể linh quang, đem bọn họ toàn bộ đập bay ra ngoài. Các ngươi còn phải thử một chút sao? Lục Phong bàn tay một phen, mấy viên trong suốt tinh thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hóa thành một cô dâng trào hồn lực hấp thu. Đây là hồn thạch, La Đại Sư ngày đó đưa cho hắn không ít. Bây giờ, cũng tiêu hao gần đủ rồi. Trên, chỉ cần ở ngăn cản người này mười mấy hơi thở, huyền mạch đan liền luôn không được hắn tranh cướp. Còn lại mấy người sắc mặt một lệ, thao thiên giống như công kích lần thứ hai bao phủ tới. Như vậy liền lại tới một lần nữa. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, lực lượng tinh thần giống như là biển gầm phun trào. Huyền hà chi thủy, đột nhiên nổ tung, hóa thành to bằng nắm tay mưa xối xả che ngập bầu trời giống như bạo vút đi, mỗi một giọt tự có thể xuyên thủng hư không. Tuy nói như thế vận dụng hắc thạch sẽ lượng lớn tiêu hao lực lượng tinh thần, nhưng Lục Phong muốn trong thời gian ngắn đánh tan đối thủ, đừng không có pháp thuật khác. Oanh oanh. Trầm thấp vang trầm thanh nhất thời tràn ngập phía chân trời, những người kia hộ thể ánh sáng chịu đựng to lớn xung kích, vỡ vụn ra từng đạo vết nứt. Lục Phong ánh mắt chết đi, cái kia viên huyền mạch đan chỉ lát nữa là phải bị người khác đoạt được, trong lòng sản sinh lo lắng. Cút ngay cho ta. Lục Phong bàn tay lớn cuốn một cái, một đạo huyền hà vòng xoáy đột nhiên phóng lên trời, hóa thành dao long bắn mạnh mà ra. Ẩm. Khủng bố xung kích như bẻ cành khô đập diệt mấy người này hộ thể linh quang. Gần như chỉ ở trước mắt, đánh bay ra ngoài, dồn dập phun ra một ngụm máu. Bị đánh rơi huyền hà, liền mang ý nghĩa mất đi trận này game truy đuổi. Bất đắc dĩ nhìn Lục Phong tranh cướp huyền mạch đan.